Vào tòa, Vương Tôn quét nhìn bốn phía một vòng, thở dài nói, Dương sư huynh ngày hôm nay thật đúng là xuống vốn gốc, nơi này món lại có thể đều là linh thiện, nhất là đây chính là trường nhạc lâu linh thiện, vậy càng là vậy không được. Những người khác trước còn thật không quá mức để ý, dẫu sao đều đắm chìm ở nơi này bầu không khí vui sướng bên trong. Bị Vương Tôn như thế vừa nhắc, bọn họ mới nhìn về phía trên bàn món, lúc này cũng không cần lộ vẻ xúc động. Ngày hôm nay nơi này cộng bày 3 bàn rượu món, trong võ quán hơn 30 tên đệ tử đều tới. Mỗi bàn có 15 đạo món, những thứ này món lại có thể đều là linh thiện, vậy Dương đại cái này tốn hao giá phải trả thật đúng là không nhỏ. Ha ha, hôm nay là ta cùng ngươi Hoa sư tỷ ngày vui, nếu mời mọi người tới, vậy khẳng định muốn để mọi người tận hứng. Dương đại cởi mở nói, bất quá đây là có người không rõ ràng, Vương sư huynh, vì sao nói trường nhạc lâu linh thiện, thì càng không được. Dương đại cười một tiếng, mặc cho Vương Tôn phát huy. Vương Tôn vậy không để lỡ cái này biểu hiện mình cơ hội, cười nói các ngươi có thể biết, trường nhạc lâu là sản nghiệp của ai. Cao như vậy đương địa phương, chúng ta còn thật không làm sao đã tới, tự nhiên không thể nào biết được. Bên cạnh Nhạc Tư Duyệt nói, Vương sư huynh, ngươi hãy nhanh lên một chút nói cho chúng ta, không muốn ở nơi này thừa nước đục thả câu. Trường nhạc lâu, chính là Bắc Cung gia sản nghiệp. Vương Tôn nói, Bắc Cung gia, ta Dương Thành có bốn đại đứng đầu môn phiệt, Bắc Cung gia chính là trong đó cái này một. Không nghĩ tới trường nhạc lâu, lại là Bắc Cung gia sản nghiệp. Những đệ tử khác rối rít lộ vẻ xúc động. Không những như vậy, trường nhạc lâu người trông coi, chính là Bắc Cung Vị Ương. Vương Tôn lại nói, Bắc Cung Vị Ương, có người nghi ngờ, cũng có người kinh ngạc hơn. Lăng Vân cũng là thần sắc hơi động, không nghĩ tới sẽ nghe được Bắc Cung Vị Ương tên chữ. Trường nhạc lâu lại là do Bắc Cung Vị Ương cô nương chấp trưởng. Hoa Lộng Ảnh thở dài nói, không trách ta cảm thấy, nơi này bố trí bảy biển cũng vô cùng là cao nhã. Hơn nữa linh thiện phẩm chất vậy rất cao. Nếu như Bắc Cung Vị Ương cô nương chấp trưởng trường nhạc lâu, vậy hết thảy các thứ này cũng rất bình thường. Hoa sư tỷ, cái này Bắc Cung Vị Ương chẳng lẽ rất nổi danh sao? Nhạc Tư Duyệt tò mò hỏi, nàng đích xác rất nổi danh, nhưng cái này loại danh tiếng là ở Dương Thành đứng đầu nhất giai tầng, coi như ta cũng là tình cờ cho tiếp xúc qua, những người khác rất khó tiếp xúc tới nàng, chưa từng nghe qua nàng vậy rất bình thường. Hoa Lộng Ảnh nói, Hoa sư tỷ lời nói này không sai. Vương Tôn nói, cho dù là ta, cũng chỉ là xa xa xem qua Bắc Cung Vị Ương, các nàng như vậy đứng đầu con em quyền quý, khoảng cách phổ thông giai tầng võ giả, chân thực quá xa xôi. Thôi, không nói những thứ này, ta liền cùng các ngươi nói một chút Bắc Cung Vị Ương. Nàng là Bắc Cung Vị Ương tuổi trẻ đời một nhân vật truyền kỳ, ở 20 tuổi thời điểm, nàng liền tấn thăng chí tôn. 36 tuổi thời điểm, nàng lại là tấn thăng thượng chí tôn. T, mọi người tại đây đều là ngược lại hút hơi lạnh, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phải biết, từ triều Đông 170 hơn tuổi tấn thăng thượng chí tôn, võ quán đám người võ giả liền cảm thấy rất thần kỳ, cảm thấy hắn là thiên tài. Hiện tại mọi người mới biết, đây là bọn họ kiến thức quá ngắn. Trên đời lại còn có Bắc Cung Vị Ương cái loại này yêu nghiệt. 36 tuổi thượng chí tôn, đây là bọn họ trước kia dù muốn hay không không tới tồn tại. Lăng Vân cũng khá là kinh ngạc, Bắc Cung Vị Ương thân phận thật đúng là ra người dự liệu bất phàm. Chỉ tiếc, Vương Tôn sau đó nhưng lại thở dài. Đáng tiếc cái gì, những người khác không rõ ràng. Dựa theo tình huống bình thường, Bắc Cung Vị Ương khẳng định tiền đồ vô lượng, thậm chí trở thành Bắc Cung Vị Ương tương lai trưởng môn nhân. Vương Tôn nói, đáng tiếc nàng quá trẻ tuổi, ánh mắt cuối cùng có khiếm khuyết, phạm vào người quen không rõ sai, cũng vì thế tải lớn ngã nhào. Ngay tại 3 năm trước, nàng chứa chấp một vị người bị thương nặng, đem người sau dẫn là bản thân. Kết quả nàng vị kia bản thân, trên thực tế là bồng lai môn yêu nhân, đầu độc Bắc Cung Vị Ương tiến vào Thiên Âm Sơn Mạch. Sau đó liên hiệp cái khác bồng lai môn yêu thú tập kích Bắc Cung Vị Ương. Bắc Cung Vị Ương dựa vào thực lực cường đại, cùng với lá bài tẩy rất nhiều, từ vậy trong tập kích trốn thoát. Nhưng nàng mệnh là giữ được, mệnh hồn căn nguyên lại gặp phải nghiêm trọng phá hoại, từ đây không chỉ có tu vi thụt lùi, hơn nữa lại không tấn thăng có thể. Nghe được lời này, mọi người tại đây đầu tiên là xúc động, sau đó theo bản năng liền nhìn về phía Lăng Vân. Mọi người phát hiện, Bắc Cung Vị Ương tựa hồ cùng Lăng Vân có chút tương tự. Trước đây không lâu, Lăng Vân liền chứa chấp trọng thương Hoàng Trấn Phiên. Chỉ là không biết, Lăng Vân tương lai biết hay không vậy vì vậy trả giá thật lớn. Có thể Bắc Cung gia cường đại như vậy, lấy Bắc Cung gia năng lượng, chẳng lẽ còn không tìm được biện pháp là Bắc Cung Vị Ương tu bổ mệnh hồn. Nhạc Tư Duyệt lần nữa hỏi, khó khăn, Vương Tôn lắc đầu, Bắc Cung Vị Ương mệnh hồn, bị tổn thương quá nghiêm trọng, nghe nói còn dính mắc bồng lai yêu nhân đục ngầu yêu lực, trừ phi là đạt được trong truyền thuyết âm dương yêu liên, nếu không căn bản không có thể tu bổ. Nhưng âm dương yêu liên, chỉ có ở Thiên Âm Sơn Mạch chỗ sâu nhất mới có thể tìm được, ai dám đi cái loại địa phương đó. Đám người nghe vậy bộc phát than thở, mọi người không cần như vậy, thật ra thì Bắc Cung Vị Ương như thế nào đi nữa, cũng không phải chúng ta có thể thương hại. Vương Tôn lại cười nói, nàng lại chán nản, đó cũng là Bắc Cung gia con em dòng chính, có quyền thế dù là đại chí tôn cũng chưa chắc có thể so với. Huống chi nàng năng lực vô cùng là mạnh mẽ, Bắc Cung gia rất nhiều sản nghiệp đều là nàng đang xử lý. Ha ha ha, cũng vậy, như vậy cấp bậc con em quyền quý, không tới phiên chúng ta cái loại này phổ thông võ giả đi bận tâm. Chúng ta vẫn là nghiêm túc hưởng dụng cái này linh thiện, ngày thường muốn ăn đến như thế nhiều linh thiện cũng không dễ dàng. Những người khác vậy cười lên, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người là thiển thường chiếp chỉ, không có người nào thật đi miệng to ăn linh thiện. Bởi vì như vậy sẽ lộ vẻ được quá thật mất mặt. Lăng Vân cũng không nhiều chú trọng như vậy, ở Vương Tôn những thứ khác người thổi phồng lúc đó, Lăng Vân liền một môn tâm tư hưởng dụng nơi này linh thiện. Bất quá ở hắn xem ra, cái này Trường Nhạc Lâu linh thiện, thật ra thì còn không bằng Tần Thục Lan làm. Tình hình này, không khó bị những người khác chú ý tới. Đại đa số đệ tử chỉ là không nói, đổ sẽ không có quá nhiều ý tưởng. Nhạc Tư Duyệt chính là trực tiếp mặt lộ chê, cảm thấy Lăng Vân có chút mất mặt. Lăng Vân, có lẽ ta nói có chút lỗ mãng, nhưng ta đích xác rất tò mò, người cho Dương Sư Huynh đưa cái gì lễ. Vương Tôn bỗng nhiên cười nói, người cái này ăn như thế nhiều, nếu là đưa lễ quá mỏng, vậy Dương Sư Huynh có thể phải bị thua thiệt. Phốc suy, không ít người nghe vậy cũng giễu cợt. Chương 2478, chọc mọi người giận, Lăng Vân bình tĩnh nhìn về phía Vương Tôn, như thế nói, Vương Tôn ngươi tặng lễ vật, nhất định rất có phân lượng. Mạnh mẽ, chẳng qua là một bụi 800 niên đại người ngọc nhân sâm. Vương Tôn hơi có vẻ đắc ý nói, nghe vậy, bốn phía đám người kêu lên không dứt, Vương Sư Huynh thật đúng là số lượng lớn, 800 niên đại người ngọc nhân sâm, vậy tương đương với siêu nguyên tam phẩm bảo vật. Mọi người nhìn về phía Vương Tôn ánh mắt cũng thay đổi được khá là không dứt. Có thể đưa giày như vậy lễ, Vương Tôn còn thật không hổ là con em thế gia. Ở trong võ quán, Vương Tôn gia thế là tốt nhất, đến từ Dương Thành thế gia Vương gia. Lăng Vân không nói nữa nói, hắn còn thật lấy là Vương Tôn đưa cái gì không được lễ vật. Suy nghĩ cả nửa ngày, liền cái này, nhưng mà, thấy hắn không nói lời nào, Vương Tôn nhưng sinh ra hiểu lầm, khóe miệng vuốt nụ cười, Lăng Vân, ngày hôm nay ngươi ăn linh thiện phân lượng, nhưng mà ta gấp mấy lần, nên sẽ không tặng lễ vật, liền ta cũng không bằng chứ. Không chờ Lăng Vân trả lời, hắn liền không dằn nổi nói tới, để cho ta xem, người rốt cuộc đưa cái gì. Đám người tặng lễ vật cũng không khó tìm, Dương Đại còn không thu, cũng thống nhất đặt ở phòng riêng một xó xỉnh. Vương Tôn liền nhanh chóng đem Lăng Vân lễ vật tìm ra. Lại còn là đan dược, Lăng Vân người đây là đưa đan dược gì? Vương Tôn âm dương quái khí nói, những người khác đều lắc đầu không dứt, bọn họ không nhận là Lăng Vân có thể đưa cái gì lễ vật quý trọng. Dẫu sao Lăng Vân bản thân tu vi không cao, sau lưng lại có Hoàng Trấn Phiên như thế cái con ghẻ. Vương Sư Đệ, Dương Đại sắc mặt trầm xuống, Vương Tôn hành vi ở hắn xem ra, chân thực có chút quá mức. Hắn ngày hôm nay mời mọi người tới, chính là để cho mọi người ăn uống ngon miệng, căn bản không quan tâm mọi người đưa lễ vật gì. Hắn giống vậy không nhận là Lăng Vân có thể đưa cái gì lễ vật quý trọng, đối với lần này hắn cũng có thể hiểu. Dẫu sao Lăng Vân gánh vác nặng, Vương Tôn công khai cầm lễ vật nói chuyện. Cái này rõ ràng là muốn để Lăng Vân khó chịu. Cũng không cùng hắn ngăn cản, Vương Tôn thì đã mở ra Lăng Vân đưa đan dược phẩm. Thoáng chốc, đám người liền cũng sửng sốt một chút, Vương Tôn giễu cợt nụ cười, vậy bỗng dưng động lại. Cái này, đan dược này thế nào thấy, như vậy quen thuộc, ta trời, đây là ngộ đạo đan, vẫn là chín đoá đan vân ngộ đạo đan. Mọi người thất kinh, chín đoá đan vân ngộ đạo đan, chỉ có đan thanh các có bán, nghe nói một viên muốn bán 3 triệu nguyên tệ. Nhạc Tư Duyệt thần sắc lộ vẻ xúc động, Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh cũng là tâm thần kinh hãi. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân đưa cho bọn hắn lễ vật lại có thể sẽ là ngộ đạo đan. Vương Tôn sắc mặt lập tức liền đỏ, mới vừa rồi hắn còn đang giễu cợt Lăng Vân, lại đưa bụi cây 800 niên đại người ngọc nhân sâm liền minh mông tự đắc. Kết quả Lăng Vân đưa ngộ đạo đan, nhưng thủy chung khiêm tốn. Dưới so sánh, hắn hành vi không thể nghi ngờ liền lộ vẻ rất buồn cười. Phải biết, hắn tặng lễ vật, giá trị đỉnh hơn 300.000 nguyên tệ. Lăng Vân chín đoá đan vân, chính là giá trị 5 triệu nguyên tệ. Hai người giá cả chênh lệch hơn 10 lần. Sư đệ, lễ vật này quá quý trọng. Dương Đại vội vàng nói, người phần tâm ý này ta nhận được, nhưng người hiện tại gánh vác nặng như vậy, so ta càng cần hơn tiền. Đan dược này, người hoặc là cầm đi lui, hoặc là mình uống. Không sai, cái này đưa lễ cũng không kết hợp mình tình huống thực tế, cần gì phải đánh sưng mặt sưng người. Vương Tôn lại tìm đến châm biếm Lăng Vân lý do, Bốn phía những người khác tuy không có mở miệng, nhưng xem bọn họ diễn cảm, hiển nhiên ý tưởng là cùng Vương Tôn vậy. Lần này, Lăng Vân không để ý tới Vương Tôn, cũng không để ý những người khác ý tưởng. Dương sư huynh, cái này đưa đi lễ vật, khởi hữu thu hồi đạo lý. Lăng Vân cười nhạt, hơn nữa sư huynh ngươi yên tâm, ta hiểu được lượng sức mà là, sẽ không đi làm đánh sưng mặt sưng người chuyện. Lăng sư đệ, ta và sư huynh ngươi tuyệt đối không có cái ý này. Hoa Lộng Ảnh mở miệng nói, ngươi nếu thật chỉ là vì hư vinh và mặt mũi, đưa lễ sau lại làm sao có thể cái gì cũng không nói. Nếu như không phải là Vương sư đệ mở ra ngươi đưa đan dược bình, đừng nói những người khác, liền ta và ngươi Dương sư huynh cũng không biết ngươi ngày hôm nay đưa là lễ vật gì. Lời này vừa ra, những người khác vậy tỉnh ngộ lại. Hoa Lộng Ảnh nói đúng là có lý, là bọn họ nghĩ quá cạn mỏng. Vương Tôn mà nói, Lăng Vân đưa lễ vật quý trọng như vậy, là vì mặt mũi đánh sưng mặt sưng người, thuyết pháp này căn bản không thành lập. Bởi vì Lăng Vân từ đầu tới đuôi cũng không có chủ động khoe khoang qua hắn tặng lễ vật, thậm chí nói liên tục cũng chưa nói qua. Vẫn là Vương Tôn vì làm nhục Lăng Vân, cố ý cầm Lăng Vân đưa lễ nói chuyện, đi mở Lăng Vân đưa đan dược bình, lúc này mới đem lễ vật này bại lộ ra. Hoa sư tỷ, Dương sư huynh, các ngươi yên tâm, ta nếu đưa lễ vật này, nhất định là có cái này dư lực. Lăng Vân vừa nói vừa lấy ra hai bình ngộ đạo đan, các người xem, ta nơi này còn có hai viên. Thật ra thì hắn nhẫn hư không bên trong, còn có hơn 10 viên ngộ đạo đan. Dẫu sao ngộ đạo đan bản thân là hắn luyện chế, cái khác thấy vậy lại là thất kinh, vốn là bọn họ còn lấy là, Lăng Vân có hoàng trấn phiên cái gánh nặng này, hẳn qua rất thảm. Kết quả Lăng Vân lại có thể lấy ra 3 viên ngộ đạo đan. Cái này tương đương với hơn 10 triệu nguyên tệ, vậy sư huynh liền lĩnh ngươi chuyện này. Dương Đại do dự một tí, cuối cùng lại nữa nói đem ngộ đạo đan đưa cho Lăng Vân. Lăng sư đệ, từ sư đệ, qua một hồi, Dương Đại bỗng nhiên lại nói, ta biết, các ngươi hai cái ngày thường có chút hiểu lầm, nhưng mọi người đều là đồng môn, ngày thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cần gì phải bởi vì một chút hiểu lầm, liền đem quan hệ làm được căng như vậy. Ngày hôm nay vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, các ngươi cho sư huynh ta một cái mặt mũi, lẫn nhau kính ly rượu, mượn này cười một tiếng mất đi ân cừu, như thế nào? Từ Triều Đông trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, không lên tiếng. Dương Đại không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lăng Vân, Lăng sư đệ, người tới trước làm một làm mẫu, kính từ sư đệ một ly. Lăng Vân căn bản không nghĩ tới muốn cùng Từ Triều Đông mất đi cái gì ân cừu. Nhưng hắn cũng biết, Dương Đại đây là từ ý tốt. Suy nghĩ hôm nay là Dương Đại ngày vui, hắn cũng không nguyện ý bởi vì là một cái Từ Triều Đông phá hoại bầu không khí. Lúc này, hắn liền giơ lên ly rượu, hướng Từ Triều Đông báo cho biết một tí. Sau đó một hơi dẫn hạ. Được, Dương Đại ở bên cạnh ủng hộ, Lăng sư đệ phóng khoáng, từ sư đệ, ngươi xem Lăng sư đệ có thành ý như vậy, ngươi làm sao cần phải lại so đo trước kia chút chuyện nhỏ kia. Nhưng mà, Từ Triều Đông cũng không có nâng ly, chơ cháo không cười nói, Dương sư huynh, ta hôm nay có chút khó chịu, không thích hợp uống nhiều rượu, ly rượu này liền không uống. Lời này vừa ra, mọi người tại đây cũng mặt liền biến sắc. Từ Triều Đông làm như vậy, không chỉ là ngay trước mọi người đánh Lăng Vân mặt, cũng là không cho Dương Đại mặt mũi. Dương Đại diễn cảm vậy trở nên có chút không tốt xem, từ sư đệ, mọi người đều là đồng môn, cần gì phải như vậy. Ta có ta ý tưởng, Dương sư huynh vẫn là đừng hơn quản. Từ Triều Đông nhàn nhạt nói, xem hắn dáng điệu, giống nhau lại không nửa điểm đối Dương Đại cái này đại sư huynh kinh ý. Dương Đại trừ nổi nóng bên ngoài, trong lòng càng nhiều hơn vẫn là phát rét. Hắn biết, đây là Trương Thiết Tâm đoạn thời gian này, đối Từ Triều Đông quá coi trọng. Đem Từ Triều Đông tim nuôi lớn. Nghĩ đến trước đây không lâu, Từ Triều Đông còn đối với hắn một mực cung kính. Kết quả đảo mắt chính là cái này bước mặt mũi, hắn liền cảm thấy Trương Thiết Tâm như vậy coi trọng Từ Triều Đông, chưa chắc là đối. Mà trong chốc lát, Dương Đại cũng không biết nói gì nữa. Từ Triều Đông nói rõ đã không bán hắn mặt mũi, hắn nói lại hơn vậy không làm nên chuyện gì. Bị Từ Triều Đông như thế một làm, bên trong bao xương nguyên bản khoái trá không khí, thoáng chốc liền trở nên có chút cứng ngắc. Ha ha. Dương sư huynh, cái này là chuyện nhỏ, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, tới, uống rượu. Vẫn là Lăng Vân ra mặt hóa giải bầu không khí, Từ Triều Đông thành tựu, đã để cho hắn trong lòng tràn đầy lãnh ý. Nhưng sự việc một con ngựa thì một con ngựa, Dương Đại đối hắn cũng không tệ lắm, ngày hôm nay lại là Dương Đại may mắn thuận lợi. Dương Đại hảo tâm mời hắn tới dự tiệc, thậm chí còn muốn là hắn hóa giải và Từ Triều Đông ân oán. Hắn tự nhiên không thể phá hủy Dương Đại chàng này tiệc rượu. Những người khác vậy rất thức thời, liền tựa như chuyện này chưa có phát sinh qua, cười ha hả hàm hồ đi qua. Dương Đại trên mặt lần nữa gạt bỏ nụ cười, chỉ là nụ cười này, rõ ràng đã có mấy phần miễn cưỡng. Lăng sư đệ, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, để cho ngươi chịu ủy khuất. Dương Đại cho Lăng Vân truyền âm nói, ta là thật không nghĩ tới, từ Triều Đông là loại người này. Sư huynh ngươi là ý tốt, ta cũng chưa thấy được có ủy khuất gì. Lăng Vân cười đáp lại, huống chi, ta không phải như vậy là sai trái chẳng phân biệt được người, chuyện này sai là từ Triều Đông, cùng sư huynh ngươi có quan hệ gì đâu. Ngày hôm nay phát sinh chuyện này, hắn không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại phá lệ thoải mái. Trước lúc này, nể tình từ Triều Đông là Lôi Minh võ quán đệ tử phân thượng, hắn đối từ Triều Đông ít nhiều có chút lưu tình. Nhưng từ Triều Đông công khai không cho hắn và Dương Đại tình cảm, như vậy tự nhiên làm theo, hắn cũng không cần đối từ Triều Đông mặt mũi. Thời gian đảo mắt, hai tiếng trôi qua, chàng này tiệc rượu qua loa kết thúc. Đây là, Lăng Vân nhìn về phía Dương Đại nói, Dương sư huynh, tiệc rượu phải chăng đã kết thúc? Tiệc rượu là đã kết thúc, nếu như sư đệ cảm thấy còn không uống đủ, chúng ta có thể thay đổi ngày hẹn lại. Dương Đại cười nói, Lăng Vân gật đầu một cái, vậy thì tốt. Dương Đại cử hành tiệc rượu thời điểm, hắn tự nhiên không tốt làm gì. Nhưng hiện tại, nếu tiệc rượu đã kết thúc, vậy hắn liền không cần lại còn băn khoăn. Bất quá không chờ Lăng Vân hành động, cửa phòng VIP bên ngoài, một cái tửu lầu nữ người hầu, bưng một cái khay, đi tới bên này. Cô gái này người hầu đi địa phương nhà góc độ, đúng lúc là từ Triều Đông tầm mắt góc chết. Những người khác cũng có thể thấy cô gái này người hầu, duy chỉ có từ Triều Đông không thấy được. Cộng thêm mới vừa rồi, từ Triều Đông uống không thiếu linh tử, suy nghĩ khó tránh khỏi có chút chậm lụt. Vì vậy một khắc sau, mới vừa đi ra phòng riêng từ Triều Đông, liền cùng thị nữ kia đụng nhau. Người nữ kia trong tay người hầu bàn mâm, nhất thời rơi xuống đất. Mâm bên trong, bất ngờ là một chung canh, theo mâm rơi xuống, chung chén vỡ vụn, bên trong cháo cũng đều rơi xuống bốn phía. Người này chuyện gì xảy ra, đi bộ không có mắt, Vương Tôn chỉ cô gái này người hầu khiển trách. Từ Triều Đông nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng có chút không vui, nhưng cũng rõ ràng không cầm chuyện này làm đại sự gì. Nhưng mà, người nữ kia người hầu nhưng là sắc mặt tái mét, tựa như xông cái gì đại hỏa ngút trời, sợ hãi vô lực tê liệt ngồi ở đất. Các ngươi những người này chuyện gì xảy ra, rõ ràng là người các ngươi đụng vào vị này nữ người hầu, kết quả các ngươi lại còn ở nơi này trả đũa. Chính phải, bên cạnh không nhìn đặng người cũng là thị nữ này bất bình dùm. Những người khác thị giác cũng đều và từ Triều Đông không cùng, không biết nữ người hầu là có từ Triều Đông tầm mắt góc chết vị trí. Bọn họ chỉ thấy là từ Triều Đông vô cùng là bá đạo, thẳng đánh về phía người nữ kia người hầu. Mà có thể tới cái này Trường Nhạc lâu, thân phận đều là không giàu thì sang, cho dù nhìn ra từ Triều Đông là thượng chí tôn, cũng không có mấy người biết sợ. Gặp mình và từ Triều Đông tựa hồ phạm vào nhiều người tức giận, Vương Tôn rụt đầu một cái, không dám nói nữa. Chương 2479, Minh Công. Từ Triều Đông cũng có chút chột dạ, mới vừa rồi hắn say khướt, đầu óc có chút không tỉnh táo, còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn theo bản năng cũng cảm thấy được là mình bởi vì đầu óc không tỉnh táo cho nên người đụng. Nhưng để cho hắn nói xin lỗi, điều này hiển nhiên vậy là không thể nào. Lúc này, hắn liền xem thường nói, được rồi, không phải là một chung canh, ta đền tiền là được. So sánh nói xin lỗi mất mặt, hắn tình nguyện đền tiền. Hắn cũng không cho rằng như vậy một chung canh sẽ trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng sau lưng hắn cùng đi ra ngoài Dương Đại, nhưng là trong lòng cả kinh. Hắn kiến thức so từ Triều Đông cao hơn, tuy không biết đây là cái gì canh, nhưng từ vậy mùi để phán đoán, cái này chung canh sợ rằng không phải chuyện đùa. Nếu vị khách này nguyện ý đền tiền, vậy dĩ nhiên tốt nhất biết bao. Đây là một vị quần áo tinh xảo nữ người hầu đi tới. Xem nàng quần áo, giống nhau là Trường Nhạc lâu nữ người hầu quản lý. Nàng nhìn về phía từ Triều Đông đạo, cái này chung canh giá bán là 60 triệu nguyên tệ, bất quá xem ở các hạ là ta Trường Nhạc lâu quý khách, hơn nữa sảng khoái như vậy phân thượng, vậy chúng ta cũng không quá đáng yêu cầu, các hạ chỉ cần bồi chúng ta 50 triệu nguyên tệ giá vốn là được. Từ Triều Đông thật là hoài nghi mình nghe lầm, người nói nhiều ít nguyên tệ. Nếu như mấy chục ngàn nguyên tệ, thậm chí còn mấy trăm ngàn nguyên tệ, để cho hắn bồi cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối phương lại còn nói cái gì mấy chục triệu nguyên tệ. Đây quả thực là chứa thiên hạ đại kê. 50 triệu nguyên tệ, nữ quản lý nói, đùa gì thế, các ngươi Trường Nhạc lâu đây là cố ý dân lừa bịp sao? Vương Tôn nhảy ra mắng to, một chung canh 50 triệu nguyên tệ, ta rất muốn biết, các ngươi Trường Nhạc lâu cái này bán là cái gì canh, chẳng lẽ là thần minh uống? Từ Triều Đông cũng là tức giận mà cười, cảm giác được mình là bị hạch. Nhưng mà, bốn phía mấy cái đứng đầu quyền quý đệ tử, nhìn về phía Từ Triều Đông và Vương Tôn ánh mắt, nhưng giống như ở xem tên nhà quê. Cái này ánh mắt, bộc phát để cho Từ Triều Đông nổi nóng. Hai vị quý khách, cái này chung canh tên là Trường Nhạc Thần Tiên Canh, là dùng hoàng kim đảng sâm, bạch ngọc chi ngựa, hắc diệp linh chi, cực phẩm thanh liên tử và núi tuyết lớn ô táo 5 loại niên đại cũng không dưới tại ngàn năm siêu phẩm thuốc phụ tài, cùng với cấm kỵ cấp 3000 niên đại từ kim nhân sâm hầm chế mà thành. Nữ quản lý không nhanh không chậm nói, này canh, chính là ta Trường Nhạc Lâu bảng hiệu, do từng đảm nhiệm cao cấp ngự chủ Bắc Cung gia thủy tổ sáng tạo, liền ta đại hạ đại đế cũng khen qua ngự canh. Cho nên, mới vừa rồi vị khách này nói cái này canh là thần minh uống, cái này đích xác chính là nói thật. Bắc Cung gia sở dĩ như thế mạnh mẽ, căn nguyên chính là ở chỗ Bắc Cung gia thủy tổ, đã từng là đại hạ hoàng cung ngự chủ. Mà Trường Nhạc thần tiên canh, nguyên bản tên là Trường Nhạc cấp 6 canh. Sau đó bởi vì bị đại hạ đại đế khen qua, mới đổi tên là Trường Nhạc thần tiên canh. Dẫu sao đại hạ đại đế, đây chính là hồng nguyên cổ giới có hạn chân thần. Làm nữ quản lý lời nói xong, từ chiều đông gương mặt thoáng chốc một phiến đỏ lên. Lần này không phải giận, mà là thẹn thùng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng bốn phía mọi người ánh mắt hàm nghĩa. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn lại thật sự là tên nhà quê. Vương Tôn giống vậy có chút vô cùng xấu hổ. Vương gia ở nơi này Dương Thành, tuy kém hơn đứng đầu thế gia, nhưng vậy coi là nhất lưu thế gia. Hắn từ trước đến giờ đối với lần này dẫn lấy là hào, không thiếu ở đồng môn trước mặt thổi phồng. Nhưng trong thực tế, hắn ở Vương gia chỉ là một không đủ nặng nhẹ con trai thứ. Hắn biết hết thảy, đều là chỉ nghe đồn đãi, phần lớn cũng không có đích thân trải qua. Mà nay một đạo Trường Nhạc thần tiên canh, không thể nghi ngờ liền để cho hắn lộ ra nguyên hình. Như hắn thật giống hắn ngày thường khoác lác như vậy kiến thức rộng, lại làm sao có thể lìa Trường Nhạc thần tiên canh cũng không biết. Hoa Lộng Ảnh đi tới, thở dài nói, cái này đích xác là đại danh đỉnh đỉnh Trường Nhạc thần tiên canh. Từ chiều đông đầu một hồi choáng váng, mặc dù hắn là thượng chí tôn, nhưng 50 triệu nguyên tệ, đối hắn mà nói giống vậy không phải con số nhỏ. Để cho hắn cứng rắn góp mà nói, hắn nhất định có thể góp đi ra. Có thể cứ như vậy, hắn tiếp theo một năm tu hành tài nguyên nhất định sẽ chưa đủ, cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu hành. Nhất để cho hắn không cách nào tiếp nhận phải, nếu như hắn uống cái này canh thì thôi, kết quả mau đều không uống được, liền thường cho người 50 triệu nguyên tệ. Đây quả thực là bay tới tai vạ bất ngờ. Chuyện này, không phải ta một người trách nhiệm. Từ chiều đông không thể làm gì khác hơn nói, là các người vị này nữ người hầu đánh về phía ta, lúc này mới đem canh vẩy, nàng cũng hẳn thua nhất định trách nhiệm. Bốn phía nhìn chằm chằm người quá nhiều, hắn bây giờ nói không ra để cho nữ người hầu chịu trách nhiệm hoàn toàn nói. Nguyên nhân chính là ta Trường Nhạc Lâu nữ người hầu cũng có trách nhiệm, chúng ta mới không để cho quý khách ngài bồi giá bán, mà là chỉ bồi giá mua. Nữ quản lý nói, quý khách, người cũng không phải là muốn rượt nợ chứ. Từ chiều đông thật không muốn cho số tiền này. Vậy ngay tại lúc này, có người từ phía trên tầng lầu đi xuống, đối nữ quản lý cau mày nói, các ngươi Trường Nhạc Lâu chuyện gì xảy ra, chúng ta chữ thiên số một phòng riêng muốn Trường Nhạc thần tiên canh, tại sao còn không trình lên? Đây chính là Minh Công đại nhân tự mình điểm canh, nếu là để cho Minh Công đại nhân mất hứng, trách nhiệm này các ngươi gánh vác nổi sao? Minh Công, vừa nghe tiếng xưng hô này, bốn phía mọi người đều tâm thần chấn động một cái. Minh Công, chính là Đại Hạ Quốc công tôn thủ nghĩa, đại chí tôn cường giả. Dõi mắt toàn bộ Đại Hạ Quốc, Minh Công vậy cũng là xếp hạng thứ trước nhân vật lớn. Nhân vật như vậy, ai dám đắc tội, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Cũng chỉ có Minh Công nhân vật như vậy, mới biết điểm cái loại này 50 triệu nguyên tệ canh. Từ chiều đông cả người một hồi run run, sắc mặt không khỏi bạc màu. Cái này canh lại là Minh Công điểm, nếu là để cho Minh Công biết, là hắn làm vẩy canh, chọc được Minh Công mất hứng, vậy hậu quả này thật là đáng sợ. Minh Công cơn giận, tuyệt không phải hắn có thể tiếp nhận. Vị này nữ quản lý, ta đền tiền, 50 triệu nguyên tệ liền 50 triệu nguyên tệ. Hắn lập tức vô cùng khẩn cấp nói, ngươi chờ chốc lát, ta cái này thì gom tiền, các ngươi lập tức an bài người, đi lần nữa hầm canh, ngàn vạn không muốn ảnh hưởng Minh Công nhã hứng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn dám trì hoãn thời gian. Nữ quản lý trong mắt thoáng qua vẻ châm chọc, nàng không đáp lại từ chiều đông, mà là đối trước thanh niên kia nói, Trình công tử ngài có thể đi bẩm báo Minh Công. Nói chúng ta rất nhanh liền sẽ đem thần tiên canh trình lên. Cái này còn kém không nhiều, càng nhanh càng tốt. Thanh niên kia gật đầu một cái. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn bất kể nơi này chuyện gì xảy ra, chỉ cần canh có thể đuổi kịp lúc đưa đến Minh Công trước bàn là được. Cùng thời khắc đó, từ chiều đông đã gấp phát mồ hôi. Đối thượng chí tôn mà nói, 50 triệu nguyên tệ thật chưa đến nỗi không lấy ra được. Nhưng vậy không mấy người sẽ tùy thân mang nhiều tiền như vậy. Hắn nhẫn hư không bên trong, chỉ thả 20 triệu nguyên tệ. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là tìm đồng môn những người khác mượn tiền, lục tục lại quyên góp 25 triệu. Còn thiếu 5 triệu nguyên tệ. Bá, Lôi Minh võ quán mọi người ánh mắt, đều nhìn về Lăng Vân. Võ quán những người khác đều đã tiền cho mượn từ chiều đông. hiện tại chỉ kém một cái Lăng Vân. Từ Triều Đông sắc mặt biệt hồng, hắn thật không nghĩ tới, hiện thế báo sẽ tới nhanh như vậy. Trước đây không lâu hắn còn cự tuyệt hồi Lăng Vân mời rượu. Kết quả hiện tại hắn thì phải tìm Lăng Vân mượn tiền. Lăng Vân, Từ sư huynh còn thiếu 5 triệu nguyên tệ ứng phó nhu cầu bức thiết, người có lời, liền nhanh chóng cho mượn Từ sư huynh. Vương Tôn nói, Lăng Vân cười nói, 5 triệu nguyên tệ ta có, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau lấy tiền ra à? Vương Tôn gấp gáp nói, a, Từ Triều Đông, đây chính là ngươi mượn tiền thái độ. Lăng Vân không nhanh không chậm nói, Từ Triều Đông than thở một tiếng, biết mình hôm nay là chồng Lăng Vân trong tay. Phàm là cho nhiều hắn một chút thời gian, cái này 5 triệu nguyên tệ đều không phải là vấn đề đại lao gì. Nhưng mà hiện tại, mình công hai chữ, giống như một ngọn núi lớn đè ở hắn trên đầu, hắn liền một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Lăng Vân, chuyện lúc trước là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể đem tiền cho ta mượn. Từ Triều Đông cắn răng nói, Lăng Vân cười một tiếng, không đáp lời, mà là đưa tay gật một cái bên cạnh một cái ly uống rượu. Lôi Minh Võ Quán đám người thấy vậy cũng ngầm hiểu, Từ Triều Đông sắc mặt bá lại đỏ, Lăng sư đệ, Dương Đại muốn nói gì, vị khách này, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút, nếu không Minh Công bên kia chúng ta không dễ ăn nói, ngươi cái này trách nhiệm chủ yếu người, sợ rằng càng treo. Nữ quản lý vừa đúng lúc nói chuyện, Từ Triều Đông tâm thần run lên, vội vàng đem ly rượu kia rót đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lăng Vân, rượu ta đã uống, hắn đôi mắt đỏ lên, thanh âm đều có chút khàn khàn. Chuyện hôm nay, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Lăng Vân vậy không lại đùa bỡn hắn, lấy ra một túi đựng đồ, ném lên bàn. Túi đựng đồ này bên trong, chứa chính là 5 triệu nguyên tệ. Từ Triều Đông không để ý tới tìm Lăng Vân tính sổ, vội vàng đem tiến tới tiền cũng cho nữ quản lý. Nữ quản lý thu tiền, lúc này mới hài lòng mang người nữ kia người hầu rời đi. Từ Triều Đông thân thể quơ quơ, cả người cũng thiếu chút nữa mệt lả. Vương Tôn vội vàng đỡ hắn, phát hiện Từ Triều Đông cả người áo khoác đều bị mồ hôi ướt đẫm. Đối với lần này Vương Tôn và bốn phía những người khác cũng có thể hiểu. Dẫu sao đây chính là Minh Công, là có thể trực tiếp yết kiến hạ đế nhân vật. Nhân vật như vậy, đừng nói Từ Triều Đông, coi như Trương Thiết Tâm đều không đắc tội nổi. Một khi đắc tội, đó chính là to lớn đại họa. Bất quá, cùng Từ Triều Đông hơi khôi phục trấn định sau đó, lập tức liền tức giận nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, người mới vừa rồi có ý gì? Thừa dịp ta gặp phải phiền toái, ở nơi này cố ý cầm nặn ta. Lăng Vân cũng không giận, cười nói, làm sao, ta mới vừa rồi mượn tiền ngươi, làm sao cũng coi như là đối ngươi có chút ân tình, kết quả ngươi cái này trở mặt cũng không nhận ngươi. Chuyện mới vừa rồi, Từ Triều Đông cảm thấy rất bực bội, hắn nhưng cảm thấy tâm tình rất thoải mái. Ngươi, Từ Triều Đông chỉ Lăng Vân, ngay tức thì còn thật nói không ra cái gì. Dẫu sao Lăng Vân cử chỉ, đúng là hắn giải vây. Hắn thật muốn bởi vì đây là ở nơi này đối Lăng Vân phát tác, sợ rằng thật sẽ bị người làm vong ân phụ nghĩa vô ơn. Lúc này, hắn chỉ có thể vung tay áo tử, quyết định ngày hôm nay xóa bỏ, sau này tìm lại Lăng Vân tính sổ. Sau đó võ quán tất cả mọi người rời đi trường nhạc lâu. Đến trường nhạc lâu cửa, Lăng Vân lại không đi theo võ quán đám người đi, mà là đối Dương Đại nói, Dương sư huynh, ta còn có chút chuyện phải xử lý, các ngươi đi trước đi. Dương Đại vậy không hỏi nhiều, phải, ngươi tới xử lý chuyện ngươi. Cùng Dương Đại các người cũng rời đi, Lăng Vân nhưng là trở lại trường nhạc lâu. Mới vừa vào trường nhạc lâu, hắn liền gặp phải mới vừa rồi cái đó nữ quản lý. Lăng công tử quả nhiên thông minh, nữ quản lý cười trúng chím. Sau đó, ở nơi này nữ quản lý dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân gặp được một vị người quen, chính là Lôi Minh võ quán đám người trước đây không lâu thảo luận qua Bắc Cung Vị Ương. Nhưng Lăng Vân rất xác định, Bắc Cung Vị Ương hẳn còn không nhận biết hắn. Mặc dù hai người đã gặp qua rất nhiều lần mặt, có thể vậy cũng là ở Lăng Vân dịch dung dưới tình huống. Cho nên Lăng Vân đối chuyện ngày hôm nay, còn thật có chút hiếu kỳ. Hắn trực tiếp hỏi nói, Lăng Vân gặp qua Bắc Cung trưởng quỹ, không biết Bắc Cung trưởng quỹ, hôm nay vì sao phải giúp ta? Chương 2480, Hồn Nguyên Thảo, Lăng công tử, tin đồn nói ngươi trợ giúp một vị mệnh hồn đã phế đồng môn, có thể là thật. Bắc Cung Vị Ương không đáp hỏi ngược lại, đích xác có chuyện này, bất quá ở ta xem ra, ta vị kia đồng môn còn có cứu. Lăng Vân nói, Bắc Cung Vị Ương cười một tiếng, chính nàng chính là mệnh hồn bị phế, biết loại thương thế này thật ra thì nói có thể cứu là có thể cứu. Nàng không có cùng Lăng Vân tranh luận, mà là buồn bã nói, Lăng công tử, người cùng ta có chút tương tự, 3 năm trước, ta liền từng cứu một vị trọng thương người, sau đó nàng bị ta coi là bạn thân. Chỉ tiếc sau đó, nàng phản bội liền ta, cũng đem ta hại thành ngày hôm nay bộ dáng kia. Những người khác đều nói ta người quen không rõ, ta rất muốn biết, ngươi là nhìn ta như thế nào? Lăng Vân cười nói, vậy Bắc Cung trưởng quỹ cảm thấy, cứu người có sai lầm hay không? Bắc Cung Vị Ương sững sờ, nói, dĩ nhiên không sai. Cái này không liền kết. Lăng Vân nói, nếu cứu người không sai, vậy Bắc Cung trưởng quỹ ngươi liền không sai, càng không tồn tại cái gì người quen không rõ. Sai người, là vị kia phản bội người ngươi, ngươi chỉ là một người bị hại. Những cái kia phê bình người ngươi, đều là người bị hại có tội bàn về, điểm này giống vậy sai là bọn họ, mà không phải là ngươi. Nghe vậy, Bắc Cung Vị Ương không khỏi lộ vẻ xúc động. Qua một hồi, nàng cười nói, người hiểu ta, quả nhiên là cùng ta làm ra giống vậy lựa chọn người. Liền xông lên Lăng công tử ngươi lời nói này, ta ngày hôm nay giúp ngươi, chính là chính xác nhất chuyện. Lăng Vân kinh ngạc nói, Bắc Cung trưởng quỹ ngươi giúp ta, chẳng lẽ chính là bởi vì nghe nói qua chuyện ta hành động. Cái này đích xác là nguyên nhân chủ yếu. Bắc Cung Vị Ương cười nói, ngoài ra, ta đối ngươi vị kia đồng môn hành vi, vậy rất không ưa, cho nên quyết định cái hố hắn một tí, đồng thời vậy giúp Lăng công tử ngươi chút giận một chút. Vì ra như thế điểm khí, đi làm hại 50 triệu nguyên tệ linh thiện, cái này quá không đáng giá. Lăng Vân lắc đầu, hắn là xem Từ Triều Đông khó chịu, nhưng Từ Triều Đông ở hắn trong lòng, còn thật không địa vị gì. Phốc suy, đây là, bên cạnh người nữ kia quản lý cười ra tiếng. Nàng đem phục trang đổi một lần, đồng thời ở trên mặt lau một cái, lộ ra ngoài ra một bước mặt mũi. Cô gái này quản lý, bất ngờ là Bắc Cung Vị Ương thiếp thân thị nữ Tịch Nhan. Lăng công tử ngươi yên tâm, chúng ta tiểu thư có thể không có ngu như vậy, sẽ thật đi làm hại 50 triệu nguyên tệ linh thiện. Tịch Nhan cười nói, vậy trung trường nhạc thần tiên canh, nhưng thật ra là Minh Công đã uống, bên trong còn dư lại chính là một ít cặn bã. Bất quá chỉ cần không cẩn thận đi phân biệt, liền căn bản không phân biệt được. Dẫu sao vậy mùi và tán lạc bên ngoài cặn bã, đúng là đều là trường nhạc thần tiên canh. Lăng Vân một hồi không nói, người thanh niên kia cũng là tới phối hợp các ngươi diễn viên. Không sai, Tịch Nhan nói, Minh Công hôm nay xác thực tới trường nhạc lâu, hơn nữa chính là định chữ thiên phòng số 1, nhưng ở các ngươi trước cũng đã rời đi trường nhạc lâu. Lăng Vân hoàn toàn phục Bắc Cung Vị Ương thủ đoạn, cứ như vậy, coi như Từ Triều Đông sau chuyện này không phục đi thăm dò, cũng giống vậy cha không ra sơ hở. Cho nên, chúng ta căn bản không có bất kỳ tổn thất, ngược lại bằng trắng lấy được 50 triệu nguyên tệ. Tịch Nhan nói, các ngươi đưa cái này nói cho ta, sẽ không sợ ta nói ra, hư các ngươi trường nhạc lâu danh tiếng. Lăng Vân nói, thứ nhất, chúng ta không tin Lăng công tử ngươi biết là loại người này. Bắc Cung Vị Ương nói, thứ hai mà, vì để tránh cho bất ngờ, chúng ta quyết định đem Lăng công tử ngươi vậy kéo xuống nước. Cái này 50 triệu nguyên tệ, vốn chính là trắng được, chúng ta liền cùng Lăng công tử ngươi chia một nửa, như thế nào? Có thể, Lăng Vân không có cự tuyệt, hắn biết, từ phương diện nào đó mà nói, cái này thật ra thì coi như là Bắc Cung Vị Ương đối hắn tài trợ. Dẫu sao ở Bắc Cung Vị Ương trong mắt, hắn chỉ là một độ kiếp võ giả. Lăng Vân như vậy sảng khoái, không những không để cho Bắc Cung Vị Ương cảm thấy hắn tham lam, ngược lại đối hắn bộc phát phân biệt đối xử. 15 phút sau đó, Lăng Vân hướng Bắc Cung Vị Ương tạm biệt. Lúc gần đi, Bắc Cung Vị Ương bỗng nhiên nói, Lăng công tử, người khí chất và một ít động tác cùng ta một người bạn rất giống. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, sau đó nói, Bắc Cung trưởng quỹ bằng hữu, nhất định là nhân vật rất giỏi, ta có thể cùng hắn tương tự, là ta vinh hạnh. Bắc Cung Vị Ương nhoẻn miệng cười, hắn là rất không tầm thường, nhưng Lăng công tử ngươi giống vậy không tệ, ta tin tưởng nếu thời gian dài, Lăng công tử ngươi nhất định sẽ một bước lên trời. Rời đi trường nhạc lâu sau đó, Lăng Vân trở lại Tần Phủ. Một đêm trôi qua, bữa nay, Lăng Vân tiếp tục đi Lôi Minh võ quán. Lăng Vân vừa mới tới võ quán không lâu, hắn liền bị Từ Triều Đông để mắt tới. Có chuyện, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, sư huynh ta rất lâu không cùng ngươi so tài qua, ngày hôm nay chúng ta sẽ tới so tài hạ, để cho sư huynh ta hiểu hạ ngươi có hay không tiến bộ. Từ Triều Đông cười nhạt, trên danh nghĩa là so tài, nhưng hắn rõ ràng cho thấy là chuyện ngày hôm qua tới báo thủ Lăng Vân. Ngươi xác định, Lăng Vân hờ hững nhìn hắn, hắn thì không muốn cao giọng, nhưng Từ Triều Đông nếu không phải là đến tìm ngược, hắn vậy không ngại tác thành đối phương. Lăng Vân, hứa sư huynh nguyện ý cùng ngươi so tài, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không muốn không tán thưởng. Vương Tôn Chỉ Lăng Vân quát lên, hứa sư đệ, vương sư đệ, các ngươi đang làm gì? Dương Đại bước nhanh tới, Từ Triều Đông híp mắt nói, Dương sư huynh, ta chỉ là muốn dưới sự chỉ điểm Lăng sư đệ, miễn được Lăng sư đệ quá mức ngạo nghễ, không hiểu được thực tế tu hành. Ta đây chính là vì tốt cho hắn. Dương sư huynh tổng sẽ không liền loại chuyện này đều phải ngăn trở chứ. Dương Đại sắc mặt thật không tốt xem, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết, Từ Triều Đông nhất định là tới cố ý trả thù Lăng Vân. Nhưng Từ Triều Đông tìm mượn cớ giáo viên mầm non đường đường chính chính, để cho hắn không có lý do gì bài xích. Cũng may hắn lần này tới, là có cái khác lý do tránh đáng Tống Cổ đi từ Triều Đông, nếu không sự việc thật đúng là phiền toái. Từ sư đệ, người có tâm tư này rất tốt, nhưng hiện tại lão sư có chuyện tìm ngươi, ngươi sợ rằng được đổi một thời gian. Dương Đại nói, từ Triều Đông nhướng mày một cái. Dương Đại hắn có thể không quan tâm, nhưng Trương Thiết Tâm nói hắn vẫn là không dám làm nghịch. Lăng Vân, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, bất quá sau này có chính là cơ hội, sư huynh ta định sẽ thật tốt đốc thúc ngươi tu hành. Từ Triều Đông nhìn Lăng Vân uy nghiêm nói, trước kia hắn mặc dù vậy chán ghét Lăng Vân, nhưng còn chưa tới như vậy tranh phong tương đối bước. Như vậy có thể gặp, chuyện ngày hôm qua đã để cho hắn hoàn toàn hận tới Lăng Vân. Lăng Vân không có nổi giận, ngược lại bỗng nhiên lộ ra nụ cười, từ Triều Đông, người trí nhớ tốt như vậy, cũng đừng quên còn ta 5 triệu nguyên tệ. 5 triệu nguyên tệ không coi vào đâu, Lăng Vân đặc biệt nhắc tới điểm này, liền là cố ý nhắc nhở từ Triều Đông chuyện phát sinh ngày hôm qua. Mà ngày hôm qua chuyện, đối từ Triều Đông mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Quả nhiên, nghe nói như vậy, từ Triều Đông diễn cảm, lập tức thì trở nên được vô cùng âm trầm. Hắn tức giận từ nhẫn hư không bên trong lấy ra 5 triệu nguyên tệ, ném xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Lăng Vân tay áo vung lên, liền đem 5 triệu nguyên tệ thu cất. Sau đó, hắn tiếp tục người không có sao như nhau tu luyện. Buổi chiều, Lăng Vân đi Thiên Âm Sơn Mạch, ung dung săn giết một đầu huyền chí tôn cấp yêu thú, Lăng Vân liền lại một lần nữa đi tới Bách Thảo Đường. Giao dịch xong yêu thú sau, Lăng Vân đối trưởng tủ Khánh Đông nói, Khánh trưởng quỹ, không biết có thể hay không giúp ta ước hạ các ngươi tiểu thư, ta có chuyện muốn tìm hắn thương lượng một chút. Khánh Đông ha ha cười một tiếng, chúng ta tiểu thư hôm nay vừa vặn ở đây, Lăng tiên sinh có chuyện, có thể trực tiếp tìm nàng nói. Vậy vậy làm phiền trưởng quỹ thông báo một chút, Lăng Vân nói, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền gặp được Bắc Cung Vị Ương. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua hắn vẫn là lấy bản thân phận ta gặp Bắc Cung Vị Ương, hôm nay xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt, nhưng là lấy một thân phận khác. Lăng Vân liền cảm giác được thật có chút kỳ diệu, mới gặp lại Lăng Hào Kiệt, Bắc Cung Vị Ương không khỏi mặt lộ nụ cười, vì mình ngày hôm qua ý tưởng cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy, Lăng Vân cùng Lăng Hào Kiệt khí chất rất giống, hai người tới giữa sẽ hay không có quan hệ thế nào. Hiện tại khoảng cách gần tiếp xúc Lăng Hào Kiệt, nàng cảm giác được mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Lăng Hào Kiệt có thể tùy ý săn giết huyền chí tôn yêu thú, Lăng Vân nhưng chỉ là độ kiếp võ giả. Tướng mạo hoàn toàn không cùng điểm này không nói, hai người khí chất cẩn thận vừa thấy, thật ra thì cũng là lớn có xoa đại đồng. Hai người đều có loại núi lở mà mặt không đổi sắc sừng dưng khí chất. Bất quá Lăng Hào Kiệt là như vậy tục tằng đại khí sừng dưng, Lăng Vân chính là như vậy ôn hòa như nước sừng dưng. Cái trước là hiệp khách khách, người sau là thư sinh. Từ trên bản chất mà nói, là hoàn toàn bất đồng. Không biết Bắc Cung tiểu thư vì sao mà cười, Lăng Vân hỏi, không việc gì, chỉ là muốn đến ngày hôm qua, ta gặp phải một cái thú vị thiếu niên. Bắc Cung Vị Ương nói, Lăng Vân lập tức biết, Bắc Cung Vị Ương nói chính là hắn. Nhưng hắn hoàn toàn tỉnh bơ, tựa như đối chuyện này hoàn toàn không biết chuyện, vậy không có hứng thú. Đúng rồi, không biết Lăng tiên sinh tìm ta vì chuyện gì. Bắc Cung Vị Ương cười nói sang chuyện khác, thân là thương nhân, nàng tới là tám mặt linh lung. Gặp Lăng Hào Kiệt rõ ràng nói với nàng người không có hứng thú, nàng dĩ nhiên sẽ không thức thời đi hơn sách. Như ta không đoán sai, Bắc Cung tiểu thư chính là Bắc Cung gia vị kia kỳ nữ chứ. Lăng Vân nói, thật ra thì hắn cũng là ngày hôm qua mới biết, nhưng giả bộ một bộ muốn cũng biết diễn cảm. Làm không nổi kỳ nữ nói đến, bây giờ ta, chỉ là một giới võ đạo vô vọng thương nhân thôi. Bắc Cung Vị Ương hơi có vẻ chán nản nói, không sách ta, vẫn là nói một chút tiên sinh chuyện ngươi. Bắc Cung tiểu thư ngươi là Bắc Cung gia đích nữ, khẳng định kiến thức rộng, không biết có nghe nói hay không qua Hồn Nguyên Thảo. Lăng Vân nói, trước lúc này, hắn vẫn còn không biết phải như thế nào mua Hồn Nguyên Thảo. Hồn Nguyên Thảo là luyện chế nặn nguyên đan thuốc chủ yếu, chỉ có nặn nguyên đan mới có thể tu bổ vàng trấn phiền mệnh hồn. Dĩ nhiên nghe qua, thật ra thì mạng ta hồn căn nguyên bị thương sau đó, liền định dùng Hồn Nguyên Thảo tu bổ, chỉ tiếc không dùng. Bắc Cung Vị Ương nói, nói đến đây, nàng có chút nghi ngờ, tiên sinh nhưng mà có bạn mệnh hồn xảy ra vấn đề. Đích xác, Lăng Vân gật đầu, không biết mua Hồn Nguyên Thảo cần muốn bao nhiêu tiền. 100 triệu nguyên tệ một bụi, Bắc Cung Vị Ương nói, ta trong tay không nhiều tiền như vậy, không biết có thể hay không mời Bắc Cung tiểu thư trước giúp ta thu mua Hồn Nguyên Thảo. Lăng Vân nói, chờ ta tính đủ tiền thời điểm, lại tới tìm Bắc Cung tiểu thư mua đan dược. Cần gì phải như vậy phiền toái, ta trong tay thì có Hồn Nguyên Thảo, chỉ là đặt ở Bắc Cung ra cần phải đi cầm một tí. Bắc Cung Vị Ương nói, còn như tiền, ta tín nhiệm Lăng tiên sinh, có thể sau này từ từ trả. Vậy thì cảm ơn Bắc Cung tiểu thư, Lăng Vân nói, cùng Lăng Vân sau khi rời đi, Tịch Nhan không dằn nổi nói, tiểu thư, đây chính là 100 triệu nguyên tệ, người cứ như vậy yên tâm tên này. Đến nay mới ngưng, chúng ta nhưng mà liền hắn là lai lịch ra sao cũng không biết. Chương 2481, Hắc Giác Châu, dựa theo Lăng tiên sinh thực lực, 10 ngày săn giết yêu thú, là có thể để hết cái này 100 triệu nguyên tệ, ta có cái gì tốt lo lắng. Bắc Cung Vị Ương nhàn nhạt nói, huống chi, nếu có thể dùng 100 triệu nguyên tệ kết giao một vị tiềm lực vô cùng chí tôn, ta cảm thấy rất trị giá, coi như cuối cùng hắn thật mang 100 triệu nguyên tệ biến mất. Vậy cũng chỉ làm ta là đầu tư thất bại, như vậy tổn thất, ta vẫn có thể chịu đựng nổi. Đánh cuộc đúng, có thể thu hoạch một tên tiềm lực chí tôn hữu nghị. Thất bại, cũng chỉ là tổn thất 100 triệu nguyên tệ, người cảm thấy ta nên lựa chọn thế nào? Tịch Nhan trong lòng âm thầm thở dài, tiểu thư đây là lại phạm bệnh cũ. Ngày xưa tiểu thư chính là như vậy đối đãi nàng vị kia bạn thân, kết quả bị nàng vị kia bạn thân gài bẫy. Hôm nay, tiểu thư lại như vậy đối đãi với cái này Lăng Hào Kiệt. Nhưng tiểu thư rõ ràng tâm ý đã quyết, nàng biết tự mình nói cái gì đều vô dụng, dứt khoát vậy lười được nói thêm nữa. Huống chi không thừa dịp hiện tại ta còn có thể điều động gia tộc tài nguyên giúp hắn, cùng lại qua một đoạn thời gian, ta sợ rằng muốn giúp cũng không giúp được. Bắc Cung Vị Ương giọng có chút trầm thấp, tiểu thư, chẳng lẽ là gia tộc những người đó lại đang mưu đồ quyền lực của ngươi. Tịch Nhan lại là lo lắng, lại là tức giận nói. Những người đó mưu đồ ta nắm trong tay những sản nghiệp này, cũng không phải một ngày hai ngày. Bắc Cung Vị Ương mỉm cười nói, trước kia ta tu hành tiềm lực mạnh mẽ, bọn họ cho dù mơ ước cũng chỉ có thể liền nhìn. Chỉ theo trước mạng ta hồn bị tổn thương, ở địa vị gia tộc hạ xuống, bọn họ nơi nào còn giữ chịu được tham lam. Nếu không phải ta đích xác có chút thủ đoạn, cầm trong tay sản nghiệp xử lý được ngay ngắn có thứ tự, vì gia tộc mang đến lợi ích to lớn, sợ rằng cũng căn bản kéo không tới hiện tại. Tiểu thư, những năm này ngài đối Bắc Cung gia công lao hạng lớn, há có thể khoan dung những người đó tùy ý lấy quả đào. Tịch Nhan bộc phát tức giận, bọn họ nếu thật muốn như vậy vô sỉ, ta xem tiểu thư ngươi dứt khoát thoát khỏi Bắc Cung gia. Những năm này Bắc Cung gia chủ yếu sản nghiệp chân chính người kinh doanh đều là ngài, tin tưởng chỉ cần ngài mở miệng, nhất định có người đi theo ngài. Bắc Cung Vị Ương lắc đầu một cái, nhà đầu ngốc, chính vì bọn họ tín nhiệm ta, ta mới càng không thể làm như vậy. Như ngày nào ta thật phải rời khỏi, bọn họ đi theo ta, chỉ sẽ mất đi hiện tại ổn định đầy đủ sung túc sinh hoạt, đổi được lang bạc kỳ hồ. Biết điểm này, ta há có thể để cho người tín nhiệm ta cùng nhau bị khó khăn. Tịch Nhan không lời chống đỡ, nàng có lúc rất tức giận tiểu thư như vậy phúc hậu. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chính là bởi vì tiểu thư như vậy phúc hậu, mới để cho nàng và nhiều người như vậy, đối tiểu thư như vậy trung tâm. Lôi Đình Võ Viện, A Đại, nghe nói gần đây từ Triều Đông và Lăng Vân quan hệ rất khẩn trương. Trương Thiết Tâm hỏi Dương Đại, Dương Đại không chần chờ, vội vàng đem từ trường nhạc lâu yến hội bắt đầu chuyện, đều nói cho Trương Thiết Tâm. Cuối cùng hắn chần chờ một lát, cắn răng nói, lão sư, chuyện này hoàn toàn là từ sư đệ không chiếm lý, hơn nữa đệ tử cảm thấy, từ sư đệ mưu kế có chút bất tránh. Tâm thuật bất tránh, Trương Thiết Tâm hoàn toàn không coi ra gì, xem thường nói, A Đại, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, vi sư cái này cầm tuổi là làm đến trên thân chó, liền ngươi cũng có thể nhìn ra được vấn đề, là sư sẽ không nhìn ra, đệ tử tuyệt không có ý này. Dương Đại vội vàng nói, sau đó hắn lại nghi ngờ nói, lão sư, nếu ngài biết, vì sao còn đối với từ sư đệ hành vi buông trôi bỏ mặc? A Đại à, mưu kế đang cố nhiên trọng yếu, nhưng mưu kế đang có thể làm cơm ăn không? Trương Thiết Tâm nói, không nói những người khác, liền trước khi nói Hoàng Trấn Phiên, thật ra thì chính là rất trung thành phúc hậu người. Nhưng vậy thì như thế nào, hắn có thể đối Lôi Minh Võ Quán bao lớn cống hiến? Có thể dẫn Lôi Minh Võ Quán đi về phía huy hoàng sao? Đừng nói hắn, coi như là Lăng Vân, tương lai trở thành võ quán lực lượng trung kiên có thể, nhưng muốn trở thành võ quán cột, vẫn là kém được xa. Từ Triều Đông lại bất đồng, hắn hiện tại chính là Thượng Chí Tôn, tương lai trở thành Đại Chí Tôn không nói ở đây. Ta kinh doanh Lôi Minh Võ Quán nhiều năm như vậy, danh tiếng đã sớm không khiếm khuyết. Có thể vì sao võ quán thế lực chậm chạp không cách nào tiến hơn một bước. Căn nguyên, chính là ở chỗ Lôi Minh Võ Quán cao thủ hàng đầu quá thiếu, một mực chỉ lệ thuộc vào ta một người. Đến khi ngày nào, Lôi Minh Võ Quán xuất hiện hai vị đại chí tôn, đó mới là Lôi Minh Võ Quán tên, chân chính vang khắp Dương Thành lúc. Nói đến phần sau hắn ánh mắt cũng đổi được sáng vô cùng. Cho nên, từ Triều Đông mưu kế làm sao không muốn chặt, chỉ cần hắn ở lại Lôi Minh Võ Quán, là có thể trở thành Lôi Minh Võ Quán bảng hiệu. Đây đối với ta lại nói là đủ rồi. Trương Thiết Tâm nói, A Đại, ta cũng biết, đoạn thời gian này ngươi cái này đại sư huynh thật ra thì không tốt làm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể để cho ngươi bị ủy khuất. Từ Triều Đông loại thiên tài này, tranh đoạt người quá nhiều, như ta Lôi Minh võ quán đối hắn hà khắc, hắn rất có thể thật xoay người chạy đến cái khác thế lực đi. Lão sư, vì võ quán, ta bị chút ủy khuất không việc gì, có thể lão sư ngài cũng không lo lắng, như ngài một mực như vậy dung túng hắn, mà hắn không biết cảm ơn nói, tương lai biết hay không làm. Xảy ra cái gì? Dương Đại lo lắng nói. Hừ, nhân tâm cũng là thịt dáng dấp, cái này lại người có máu lạnh vậy chưa đến nỗi hoàn toàn lạnh lẽo vô tình. Ta chỉ cần toàn tâm toàn lực coi trọng và đào tạo hắn, không tin hắn biết một chút đều không niệm tốt. Trương Thiết Tâm nói, huống chi, chỉ cần ta không khắt khe hắn, hắn phản bội ta mà nói, tên kia tiếng liền hoàn toàn hư mất, hậu quả này ta không tin hắn sẽ không suy nghĩ. Còn như Lăng Vân và những đệ tử khác chuyện, người cũng không cần quá mức lo lắng. Đối từ Triều Đông, ta sẽ thích hợp để mặc cho, nhưng cũng sẽ không để cho hắn hoàn toàn là tùy ý là, càng không thể nào để cho hắn làm ra sát hại đồng môn chuyện. Lăng Vân và những đệ tử khác chọc tới hắn, đỉnh ăn nhiều một chút đắng, cái này thật ra thì vậy là chuyện tốt, nhưng tuyệt sẽ không bỏ mạng. Lúc đầu lão sư đều đã suy nghĩ kỹ hết thảy, là đệ tử quá lo lắng. Dương Đại nói, lời mặc dù nói như vậy, hắn nội tâm nhưng là rất bực bội. Thế đạo này, mưu kế và nhân phẩm, thật liền một chút cũng không trọng yếu sao. Cùng lúc đó, Lăng Vân đang Thiên Âm Sơn Mạch bên trong săn giết yêu thú. Ngày hôm nay, hắn cảm giác được Thiên Âm Sơn Mạch ở giữa bầu không khí có cái gì không đúng. Hắn tìm nửa ngày, đừng nói chí tôn cấp yêu thú, liền cái khác phổ thông yêu thú cũng không thấy. Lăng Vân tâm thần khẽ động, lập tức mở thiên địa từ trường. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được một đạo cường hãn từ trường. Hắn linh thức lập tức mượn thiên địa từ trường che đậy, hướng chỗ kia khu vực kéo dài đưa tới. Một lát sau, hắn linh thức xâm đến, ở cách hắn hơn 20 dặm bên ngoài địa phương, chiếm cứ một đầu đồ vật khổng lồ. Đó là một đầu dài đại hắc sừng châu lớn, cho dù nằm ở đó, nước này thân châu cao đều có hơn 5 mét, giống như một tòa núi nhỏ. Cường đại nhất vẫn là nó tản mát ra từ trường chập chờn. Ngọc chí tôn cấp bậc hắc giác châu, Lăng Vân trong lòng vui mừng, đoạn thời gian này hắn ở Thiên Âm Sơn Mạch bên trong, mặc dù không phải là ở bên bờ khu vực, nhưng cũng không dám quá mức đi sâu vào. Chính vì nguyên nhân này, hắn thật nhiều con có thể săn giết một ít huyền chí tôn cấp yêu thú khác. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy ngọc chí tôn cấp yêu thú khác. Một đầu huyền chí tôn yêu thú, giá trị ngàn vạn nguyên tệ. Mà ngọc chí tôn yêu thú, vậy ít nhất là 30 triệu nguyên tệ khởi bước. Hắc giác châu thì càng bất phàm, cái loại này yêu thú vô cùng là khan hiếm. Nó hắc giác có đặc thù chức năng, đối phái nam phương diện kia có to lớn cường hóa tác dụng. Cho nên, hắc giác châu ở cao cấp nam trong võ giả rất được hoan nghênh. Không muốn cảm thấy, võ giả thân thể tố chất so với người bình thường mạnh mẽ, nam võ giả liền không phương diện kia gian nan khổ cực. Phải biết, làm nam võ giả thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ lúc đó, nữ võ giả thân thể tố chất vậy sẽ sau đó trở nên mạnh mẽ. Một ít ngày sinh phương diện kia năng lực không được người đàn ông, dù là trở thành nam võ giả, vẫn là không đấu lại nữ võ giả. Vì vậy hắc giác châu hắc giác, liền vô cùng nhận truy đuổi nâng. Yêu thú thực lực, bình thường sau cùng cấp những người khác loại võ giả hiếu thắng. Nhưng cái này đối Lăng Vân mà nói, hiển nhiên không phải vấn đề gì. Ngọc chí tôn cấp yêu thú khác, hắn muốn săn giết giống vậy không tồn tại bao lớn độ khó. Mấy chiêu sau này, đầu này hắc giác châu liền bị hắn săn giết. 4 tiếng sau, Lăng Vân bước vào bách thảo đường. Lăng tiên sinh, ngài tới rồi. Khánh Đông mặt lộ mỉm cười, đối với Lăng Hào Kiệt mỗi ngày đến đã thành thói quen. Ừ, Lăng Vân vậy không cùng hắn khách khí, trực tiếp đem con mồi lần này lấy ra. Thấy trên đất con mồi, Khánh Đông chợt sửng sốt một chút. Ngọc chí tôn yêu thú, cùng huyền chí tôn yêu thú cho người cảm giác bị áp bách, đó là hoàn toàn khác nhau. Hắn ngay tức thì liền cảm nhận được lần này Lăng Vân mang tới con mồi, cảm giác bị áp bách so với trước kia mạnh được hơn. Lại cẩn thận vừa thấy, hắn lại là con người co rúc lại, hắc giác châu. Tiếp theo, hắn không kịp đợi đi tới hắc giác châu thi thể bên. Hơi xem xét một phen sau đó, hắn thần sắc kích động không dứt, thật sự là hắc giác châu, Lăng tiên sinh, người cái này cũng thật lợi hại, lại có thể săn giết được hắc giác châu. Hắc giác châu hắc giác do đặc biệt giá trị, vì vậy là lính đánh thuê cửa thích nhất săn giết yêu thú một trong, rất đã sớm bị săn giết đến cơ hồ tuyệt tích. Hơn nữa, hắc giác châu phòng ngự mạnh mẽ, những võ giả khác đi săn giết hắc giác châu, cũng là tạo thành đoàn lính đánh thuê đi. Có thể xem cái này hắc giác châu vết thương trên người, rõ ràng cũng xuất từ cùng một loại thủ đoạn, hơn nữa cùng trước kia những cái kia con mồi như nhau, đây rõ ràng là tiên sinh ngươi một mình săn giết. Khánh trưởng quỹ, không biết cái này hắc giác châu có thể bán bao nhiêu tiền? Lăng Vân nói, ngọc thông thường cảnh yêu tôn thi thể, giá bán là 30 triệu nguyên tệ, nhưng hắc giác châu không giống nhau, giá bán 100 triệu nguyên tệ. Khánh Đông đúng sự thật nói, dĩ nhiên còn có một loại phương pháp, đó chính là cầm đi đấu giá, có lẽ có thể đấu giá được cao hơn giá trị. Đấu giá thì không cần, liền giữ 100 triệu nguyên tệ tính toán đi. Lăng Vân nói, đấu giá tốn hao thời gian không thiếu, hắn có thể không có hứng thú các loại. Ha ha ha, không hổ là Lăng tiên sinh, làm việc chính là lanh lẹ. Khánh Đông cao hứng vô cùng, cầm một con kế tiếp hắc xác châu thi thể, Bách Thảo Đường cũng có thể kiếm được không thiếu tiền. Hơn nữa tiền đều là thứ yếu, mấu chốt nhất là có thể tăng lên Bách Thảo Đường danh tiếng. Đây là, Khánh Đông lại lấy ra một cái hộp, đúng rồi, Lăng tiên sinh, đây là ngươi muốn hồn nguyên thảo, chúng ta chủ nhân một lớn đã sớm chuẩn bị xong đặt ở cái này, liền cùng tiên sinh ngươi tới bắt. Vậy thì thật là tốt, hắc xác châu tiền khánh trưởng quỹ ngươi cũng không cần cho ta, vừa vặn dùng để triệt tiêu hết hồn nguyên thảo tiền. Lăng Vân cười nói, được, Khánh Đông giống vậy cao hứng. Sau đó, Lăng Vân liền mang theo hồn nguyên thảo, rời đi Bách Thảo Đường. Cùng hắn sau khi đi, Khánh Đông vội vàng đem tin tức truyền cho Bắc Cung Vị Ương. Biết được tin tức này sau đó, Bắc Cung Vị Ương và Tịch Nhan cũng khá là kinh ngạc. Nhất là Tịch Nhan, ngày hôm qua nàng còn lo lắng Lăng Vân sẽ dựa vào vậy 100 triệu nguyên tệ nợ. Không nghĩ tới, Lăng Vân chỉ một ngày thời gian, liền kiếm được 100 triệu nguyên tệ. Cái này Lăng Vân vận khí lại có thể tốt như vậy, có thể gặp phải hắc xác châu, đây chính là khan hiếm yêu thú. Tịch Nhan nói, chương 2482, nhân phẩm không thể làm cơm ăn, vận khí, Bắc Cung Vị Ương nhưng là nói, Tịch Nhan, ngươi chú ý điểm sai rồi, ta hỏi ngươi, Lăng tiên sinh săn giết hắc xác châu, là cảnh giới gì yêu thú? Khánh Thúc nói, là ngọc cảnh, nói đến một nửa, Tịch Nhan liền chờ kịp phản ứng, trợn to hai mắt Lăng. Lăng tiên sinh hắn, lại có thể giết chết ngọc cảnh yêu tôn. Bắc Cung Vị Ương không lên tiếng, có chút thất thần. Trước hắn một mực săn giết huyền cảnh yêu tôn, ta còn lấy là hắn thực lực là huyền chí tôn. Tịch Nhan kích động nói, kết quả hắn có thể săn giết ngọc cảnh yêu tôn, thực lực này ít nhất là đứng đầu ngọc chí tôn. Tiểu thư, ta xem tên này tựa hồ là một thân một mình, sau lưng cũng không có gì lớn bối cảnh, nếu không không tất phải dựa vào tự mình đi săn giết yêu thú. Mà tiểu thư ngươi có tiền lực, không bằng tiểu thư ngươi đi thử nghiệm thu phục hắn, như vậy tiểu thư ngươi là có thể hơn một tôn dưới quyền bảo kiếm. Hiện tại tiểu thư ngươi là nắm giữ khổng lồ tài lực, hết lần này tới lần khác dưới quyền không việc gì tinh nhuệ võ giả, nếu là nhiều một Lăng tiên sinh có lẽ tình huống lại bất đồng. Bắc Cung Vị Ương hồi nào không động tâm, nhưng nàng lạnh hơn yên tĩnh. Suy tính một lát sau nàng chỉ lắc đầu, lấy Lăng tiên sinh thực lực, muốn đầu dựa vào một cái thế lực lớn, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì việc khó. Hắn không làm như vậy, đủ thấy hắn thì không muốn bị người ràng buộc, hoặc là có cái gì cái khác nỗi khổ tâm. Nói sau, ta Bắc Cung tình huống rất phức tạp, ta tình cảnh lại là giống như một vũng bùn. Lăng tiên sinh thực lực mặc dù không yếu, nhưng cuốn vào cái này vũng bùn, giống vậy sẽ có đổ sộ phiền toái lớn. Ta biết rõ điểm này, há có thể đem người khác cuốn vào. Có thể tiểu thư, ngươi không thể tổng cân nhắc người khác, được cân nhắc một chút chính ngươi, có một người trợ giúp, ngươi áp lực làm sao cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Tịch Nhan nói, chuyện này nghỉ sách, Bắc Cung Vị Ương không có động tĩnh, ta xem Lăng tiên sinh người này, không giống như là như vậy nguyện ý khuất thân tại người hạng người. Chúng ta bây giờ cùng hắn quan hệ không tệ, tiếp tục giữ vững, tương lai ít nhất là bằng hữu. Có thể ta nếu là đi thu phục hắn, quay đầu lại rất có thể liền bằng hữu đều không được làm. Gặp Bắc Cung Vị Ương không nghe khuyên bảo, Tịch Nhan mặt đầy không biết làm sao. Lúc này Lăng Vân đã khôi phục nguyên bản diện mạo, đang đi Tần phủ đi. Hắn đi con đường này sẽ đi qua Mai Hương Các. Mà đang ở hắn đi qua Mai Hương Các lúc đó, phát hiện Mai Hương Các không khí rõ ràng dị thường. Thường ngày lúc này, Mai Hương Các đều là buôn bán chạy. Ngày hôm nay Mai Hương Các nhưng có chút vắng vẻ, Mai Hương Các cửa cũng nhiều chút xa lạ võ giả. Giờ phút này, ngay tại Mai Hương Các bên trong, Phù Tiêu Sắt mặt đẹp bạc màu, nàng nội tâm giận đùng đùng, nhưng khống chế, hết sức giữ lý trí nói, Cao tiên sinh, người đây là muốn làm gì? Ở đối diện nàng, Cao Hiểu Binh đã đem nàng ép đến góc tường. Phù các chủ cần gì phải biết còn hỏi. Cao Hiểu Binh mang trên mặt nụ cười, ta phải làm chuyện, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một kiện, chính là để cho phù các chủ ngươi trở thành phụ nữ của ta. Chỉ cần ngươi trở thành phụ nữ của ta, như vậy Trúc Lâm Võ Viện từ nay về sau, chính là Mai Hương Các phía sau đài. Ngươi lại cũng không cần lo lắng có ai sẽ uy hiếp được ngươi. Dưới so sánh, ngươi cảm thấy cái đó Lăng Vân thật có thể bảo vệ được Mai Hương Các. Nhưng mà, Cao Hiểu Binh và Phù Tiêu Sắt cũng không nghĩ tới phải, một giọng nói lại vào lúc này truyền tới. Ta tựa hồ cũng không đắc tội qua Cao Phó Viện Trưởng, Cao Phó Viện Trưởng nhưng ở sau lưng đối với ta người thuê chê ta, chẳng lẽ không cảm thấy được có mất phong độ. Theo thanh âm vang lên, một tên hắc y thiếu niên vậy đi vào Cao Hiểu Binh và Phù Tiêu Sắt tầm mắt. Lăng tiên sinh, thấy cái này hắc y thiếu niên, Phù Tiêu Sắt ánh mắt đột nhiên sáng. Rõ ràng Lăng Vân tu vi xa không bằng Cao Hiểu Binh, nhưng kỳ diệu phải, nàng vẫn có dũng khí lập tức tìm được người đáng tin cậy cảm giác. Bá, nàng giống như con bướm, trôi giạt nhẹ nhàng thoát khỏi Cao Hiểu Binh nắm trong tay phạm vi, lui đến Lăng Vân sau lưng. Một màn này, ngay tức thì liền để cho Cao Hiểu Binh nhất định phải được mặt mày vui vẻ, đổi được vô cùng âm trầm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ta biết ngươi. Hắn trong ánh mắt, ẩn chứa mạnh mẽ lực áp bách. Đây nếu là phổ thông độ kiếp võ giả, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hắn cái này lực áp bách cho ép vỡ. Nhưng cái này đối Lăng Vân mà nói không có chút nào tác dụng. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Cao Phó Viện Trưởng biết ta thì như thế nào, ta vẫn là muốn mời ngươi trả lời ta mới vừa rồi câu hỏi. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta trả lời ngươi vấn đề. Cao Hiểu Binh khinh thường nói, ngươi tới nói cho ta, ngươi là cái thứ gì? Xem ngươi cái này khinh thường dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi không phải đồ? Lăng Vân nói, Cao Hiểu Binh gương mặt bắp thịt một hồi co quắp, sau đó hung ác nói, Lăng Vân, ta không rảnh ở nơi này và ngươi đùa bỡn miệng lưỡi. Rõ ràng đem lời nói cho ngươi, Mai Hương Các có ta bảo bọc, không tới phiên ngươi tới chấm mút, ngươi cho ta có xa lắm không, lăn bao xa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thật xin lỗi, ta đã và Mai Hương Các gia hạn khế ước. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngược lại thì ngươi Cao Phó Viện Trưởng, Mai Hương Các cũng không mời ngươi, ngươi nhưng ở cái này diễu võ dương oai, chẳng lẽ là muốn giữa ban ngày khi nam phách nữ. Cao Hiểu Binh mí mắt chợt nhảy lên, Lăng Vân cái này chụp mũ trình độ, lại có thể so hắn còn cao. Dương Thành dẫu sao là có quy củ và luật pháp địa phương. Có chút tồi tệ danh tiếng, có thể không dính nhuộm, hắn vẫn là không muốn đi dính. Hắn vậy không phải là người tầm thường, rõ ràng tức giận, nhưng nghe Lăng Vân lời nói này sau đó, hắn ngược lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Ta là Trúc Lâm Võ Viện Phó Viện Trưởng, ở Dương bên trong thành là nổi danh thân sĩ, há biết làm ngươi nói loại chuyện này. Cao Hiểu Binh cười lên, trên thực tế, cùng Mai Hương Các ký kết cung phụng khế ước chuyện, là ta trước cùng Mai Hương Các thương lượng. Chỉ là sau đó, ta cùng Phù Các Chủ tới giữa sinh ra một vài hiểu lầm, lúc này mới để cho Lăng Vân ngươi chen vào. Chuyện này thật nếu nói, là Lăng Vân ngươi không đạo đức mới đúng. Hắn nói thuật trình độ cực cao, lại có thể đảo mắt tới giữa, liền đối Lăng Vân trả đũa. Đây nếu là lòng dạ thủ đoạn không đủ mạnh người, sợ rằng lập tức sẽ bị Cao Hiểu Binh cầm nắm được. Phù Tiêu Sắt nhất thời thì có chút nóng nảy, ngươi nói bậy, ta cùng ngươi tới giữa chuyện, căn bản không phải cái gì hiểu lầm. Phù Các Chủ, không cần nóng nảy. Lăng Vân cười nhạt, đem Phù Tiêu Sắt trấn an ở. Gặp hắn như vậy phong khinh vân đạm, Phù Tiêu Sắt nhất thời vô hình chính là một hồi an thần. Rồi sau đó, Lăng Vân bình tĩnh nhìn về phía Cao Hiểu Binh nói, ngươi nói những chuyện này ta không biết, cũng cùng ta không liên quan. Ta chỉ biết là, Phù Các Chủ mời ta tới, vậy ta thì phải thực hiện che chở Mai Hương Các chức trách. Như Cao Phó Viện Trưởng có ý kiến khác, như vậy có thể đi tìm quan phủ và các thế lực lớn khiếu nại, xem chuyện này rốt cuộc là ta không đúng, vẫn là Cao Phó Viện Trưởng ngươi không đúng. Cao Hiểu Binh sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lăng Vân xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, kết quả lại có thể sẽ khó như vậy quấn. Cái này cũng để cho hắn ý thức được, trừ phi hắn thật ở nơi này động thủ, nếu không ngày hôm nay đã rất khó đạt thành mục đích gì. Về phần đang cái này động thủ, cái này không thể nghi ngờ không là lựa chọn rất tốt. Hắn càng thói quen trong bóng tối âm nhân, mà không phải là ở trên mặt nổi giải quyết mâu thuẫn. Bởi vì ở trên mặt nổi giải quyết mâu thuẫn, sẽ có rất nhiều cố kỵ, trong bóng tối âm nhân liền không như vậy nhiều băn khoăn. Được, Lăng công tử ngươi tuổi không lớn lắm, miệng này ngược lại là bén nhọn rất. Cao Hiểu Binh lúc này kiềm chế xuống tức giận, lạnh lẽo nói, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay thế đạo này, nhưng mà càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả là ở Dương Thành bên trong, vậy thường xuyên sẽ có hỗn loạn mâu thuẫn. Lăng công tử ngươi tuổi còn trẻ, tiềm lực to lớn, có thể nhất định phải chú ý, nếu không ngày nào không cẩn thận chết hiểu, đó thật đúng là sẽ cho người cảm thấy rất tiếc nuối. Nói lời này lúc đó, hắn giọng đã không thèm che giấu thấm ra ý định giết người. Lời nói này ta cũng giống vậy đưa cho Cao Phó Viện Trưởng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Cao Hiểu Binh lời nói này, đã hoàn toàn khơi dậy Lăng Vân sát ý. Mà Cao Hiểu Binh ở buông xuống uy hiếp lời nói sau đó, liền uy nghiêm cười một tiếng, xoay người rời đi. Cùng hắn rời đi, Phù Tiêu Sắt áy náy nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, đều là ta không tốt, để cho ngươi cuốn vào như vậy phiền toái lớn bên trong. Nếu không, người ta vẫn là giải trừ khế ước, hôm nay Cao Hiểu Binh hành vi, thật sự có chút hù dọa nàng. Trước kia nàng là thật không nghĩ tới, Cao Hiểu Binh làm việc sẽ không chút kiêng kỵ như vậy. Trước Cao Hiểu Binh bức bách nàng, cũng chỉ là chọn lựa một ít cái khác thủ đoạn nhỏ. Có thể ngày hôm nay, Cao Hiểu Binh lại tự mình lên cửa. Như Cao Hiểu Binh chỉ là phái một ít dưới quyền tới quấy rầy Mai Hương Các, nàng tin tưởng Lăng Vân có thể xử lý. Nhưng mà, Cao Hiểu Binh như tự mình động thủ, nàng thật không cho rằng Lăng Vân còn có thể chống cự. Nàng muốn tìm kiếm những người khác bảo vệ, nhưng cũng không muốn cầm những người khác bẫy chết. Khế ước tức cam kết, chẳng lẽ ở phù các chủ ngươi trong mắt, ta Lăng Vân là như vậy người nói không giữ lời. Lăng Vân nói, không, ta không có ý này. Phù Tiêu Sắt vội vàng nói, Lăng Vân bật cười, phù các chủ, ta chỉ là và ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không cần như thế khẩn trương. Tóm lại, Mai Hương Các nếu mời ta làm cung phụng, vậy ta liền có nghĩa vụ che chở Mai Hương Các. Còn như Cao Hiểu Binh chuyện, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ta sẽ giải quyết. Phù Tiêu Sắt nhưng rõ ràng không tin, nhưng Lăng Vân chưa cho nàng lại cơ hội nói chuyện, khoát khoát tay liền trực tiếp rời đi. Cùng hắn rời đi, Phù Thu Nguyệt xuất hiện ở Phù Tiêu Sắt bên người, tỷ tỷ, ngươi ban đầu nói không sai, Lăng công tử nhân phẩm thật rất tốt. Đối Lăng Vân nhân phẩm, nàng hôm nay là hoàn toàn phục. Đối mặt Cao Hiểu Binh trước mặt uy hiếp, đổi thành những người khác, coi như là Huyền Chí Tôn, chỉ sợ cũng muốn hủ được chân mềm. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng thủy chung có khí phách, hơn nữa coi như làm đến nước này, Lăng Vân lại có thể cũng còn không thối lui, như cũ kiên trì muốn làm Mai Hương Các cung phụng. Cái loại này chức nghiệp hành vi thường ngày, thật là có thể nói thế gian cung phụng cao nhất điển phạm. Ngươi mới tin tưởng điểm này, Phù Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ ngươi ánh mắt so ta tốt, bất quá ngươi là tỷ tỷ, so ta ánh mắt tốt rất bình thường mà. Phù Thu Nguyệt le lưỡi một cái, động tác này, để cho tầm thường cô gái làm, rất dễ dàng để cho người nổi da gà. Nhưng Phù Thu Nguyệt làm, thật để cho người cảm thấy có mấy phần khả ái. Chỉ tiếc, Phù Thu Nguyệt sau đó lại thở dài nói, nhân phẩm không thể làm cơm ăn, càng không thể đổi thành là thật lực. Như Cao Hiểu Binh bởi vì chuyện hôm nay ghi hận trên hắn, vậy hắn sợ rằng thật có phiền toái lớn. Lần này, Phù Tiêu Sắt không nói ra lời, chính là ý thức được điểm này, nàng trước mới biết đối Lăng Vân như vậy áy náy. Mai Hương Các bên ngoài, Lăng Vân mới ra tới, liền quẹo vào bên cạnh một hẻm nhỏ. Sau đó, hắn thật nhanh biến đổi dung mạo, hóa thành Lăng Hào Kiệt dáng vẻ. Tiếp theo, hắn liền hướng trước Cao Hiểu Binh rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Trước Cao Hiểu Binh lúc rời đi, Lăng Vân đã ở phía sau người trên mình, âm thầm để lại một đạo từ lực dấu vết. Cái này từ lực dấu vết, cho dù Cao Hiểu Binh là thượng chí tôn vậy không phát hiện ra được. Chương 2483, Cao Hiểu Binh, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền đuổi kịp Cao Hiểu Binh. Phía trước đi lại Cao Hiểu Binh, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ hàn quang. Sau đó hắn tận lực nghiêng cánh nhóm người phồn đa con đường chính, lướt vào một phiến bỏ hoang thành khu vùng. Cái này phiến thành khu vùng, đều là một ít sắp phá bỏ và rời đi cũ nát nhà cũ, rất hiếm vết người. Bá, tiếp theo, Cao Hiểu Binh chợt xoay người, nhìn về phía Lăng Vân, giấu đầu lòi đuôi đồ, lại dám theo dõi bổn tọa, nói, ngươi là bị ai sai khiến. Lăng Vân tựa hồ bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình nhất thời có chút bối rối, muốn ẩn núp. Cao Hiểu Binh cười lạnh một tiếng, bước chân hơi lắc lư liền chặn lại Lăng Vân đường lui. Không, sự việc cùng ta không liên quan, phải, là. Lăng Vân lắp ba lắp bắp, tựa hồ bị hù được. Nói mau, muốn sống hãy nói ra hết thảy. Cao Hiểu Binh lạnh lùng nói. Nói chuyện lúc đó, hắn không ngừng đến gần Lăng Vân, cho người sau tăng cường lực áp bách. Ngay tại hắn đi tới Lăng Vân trước người lúc đó, người sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Cao Hiểu Binh ý thức được không đúng, nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Vù vù, rút kiếm, Lăng Vân một kiếm chém về phía Cao Hiểu Binh. Đáng chết, Cao Hiểu Binh tức giận. Người trước mắt này, xem tu vi chỉ là độ kiếp cảnh, cho nên hắn ban đầu thật không để ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương còn dám tập kích hắn. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, trong phút chốc hắn liền chấn định lại, trong tay ngưng tụ ra mạnh mẽ nguyên cương, đưa tay đi bắt Lăng Vân chém tới kiếm. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này Cao Hiểu Binh, lại có thể cầm hắn làm độ kiếp võ giả đối phó, còn dám lấy tay tới bắt kiếm hắn. Đây thật là tự tìm đường chết, phải biết, Cao Hiểu Binh thực lực vốn là xa xa không bằng hắn. Bây giờ bị hắn đánh trở tay không kịp, còn khinh thị hắn. Như vậy Cao Hiểu Binh nếu như cũng còn có thể đỡ nổi hắn, vậy thì thật là không có thiên lý. Phốc suy, một khắc sau, Cao Hiểu Binh bàn tay, trực tiếp bị Lăng Vân kiếm cắt thành hai đoạn. Cao Hiểu Binh còn chưa kịp kêu thảm thiết, Lăng Vân đã lại lần nữa lấn người tiến lên, nắm hắn đầu óc, liền hướng trên đất hung hăng đập một cái. Phịch, Cao Hiểu Binh bị đập đầu đau nhức choáng váng. Rồi sau đó, Lăng Vân bắt hắn lại cổ, hung hăng vặn một cái. Rắc rắc một tiếng, Cao Hiểu Binh cổ, tại chỗ bị Lăng Vân bẻ gãy. Ý thức rơi vào hắc ám trước, Cao Hiểu Binh ánh mắt, chạm đến Lăng Vân ánh mắt. Có lẽ người ở trước khi chết, suy nghĩ sẽ khác thường bén nhạy. Lăng Vân đã dịch dung, cho nên dung mạo hắn là xa lạ. Nhưng Lăng Vân ánh mắt lại bị hắn nhận ra. Lăng Vân, hắn con người có rút lại, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cái này từ đầu tới đuôi đều không bị hắn để trong mắt người tuổi trẻ, lại có thể có trong nháy mắt giết hắn thực lực. Nếu như sớm biết điểm này, trước ở Mai Hương các lúc đó, hắn làm sao cũng không dám như vậy đối Lăng Vân nói chuyện. Lăng Vân không trả lời hắn, trong tay nguyên cương phun, đem Cao Hiểu Binh nguyên hồn vậy nghiền giết. 15 phút sau, Lăng Vân tựa như cái gì cũng không có làm, trở lại Tần Phủ. Giết Cao Hiểu Binh, đối hắn mà nói không coi vào đâu việc lớn. Nguyên bản hắn không làm sao để ý qua Cao Hiểu Binh. Làm sao Cao Hiểu Binh mình không biết sống chết, ở Mai Hương các bên trong không chỉ có uy hiếp hắn, thật vẫn đối hắn lộ ra sát ý. Vì tránh cho phiền toái, hắn chỉ có thể trước một bước giết chết Cao Hiểu Binh, đem tai họa ngầm bóp chết ở nôi bên trong. Vào Tần Phủ, Lăng Vân trực tiếp đi tìm Hoàng Trấn Phiên. Hiện tại Hoàng Trấn Phiên xương đã khôi phục, mặc dù mệnh hồn vẫn bể tan tành, nhưng hắn đã có thể như người thường vậy hành động. Hắn tinh khí thần, so với lúc ban đầu đã tốt lắm rất nhiều, không còn là tâm như cho tàn dáng vẻ. Bất quá hắn tâm trạng như cũ rất trầm thấp, ở Tần Phủ bên trong làm một ít chuyện vặt. Tần Phủ hôm nay thật ra thì đã mời người làm, những chuyện này vốn không dùng Hoàng Trấn Phiên làm, nhưng Hoàng Trấn Phiên cảm thấy, hắn không thể ăn ăn chùa, vì vậy hết tất cả có thể cống hiến mình lực lượng. Lăng Vân ca ca, gặp Lăng Vân trở về, Trung Thanh Chỉ mặt đầy mừng rỡ. Đoạn thời gian này Tần Thục Lan bề bộn nhiều việc, nàng liền cùng Hoàng Trấn Phiên chơi tương đối nhiều. Dù là chỉ là ở Hoàng Trấn Phiên bên người xem Hoàng Trấn Phiên làm việc, nàng vậy nhìn nồng nhiệt. Lăng Vân sờ một cái nàng đầu. Chủ thượng, Hoàng Trấn Phiên dừng động tác lại, thần sắc cung kính. Thanh Chỉ, người đi trước chơi những thứ khác, ta tìm ngươi Trấn Phiên ca ca có chuyện nói. Lăng Vân nói, Trung Thanh Chỉ rất nghe lời, lúc này ngoan ngoãn rời đi. Không biết chủ thượng tìm ta, Hoàng Trấn Phiên có chút nghi ngờ. Trấn Phiên, ta biết đoạn thời gian này, lòng ngươi đều rất xuống. Lăng Vân nói, chủ thượng ta, Hoàng Trấn Phiên tâm trạng bị kích động, nắm chặt quả đấm nói, lòng của ta là không tốt, nhưng ta cũng không phải là bởi vì mình phế mà đây dạng. Trên thực tế, so với trước cả người tê liệt tình huống, ta hôm nay tình huống này đã tốt được hơn. Ta chỉ là cảm thấy, xem ta như vậy vĩnh viễn chỉ có thể làm phế vật người, không đáng giá đoạt giải trên ngươi như vậy chú ý. Ta ở lại chủ thượng bên người ngươi, không những không giúp được chủ thượng, còn sẽ có tổn chủ thượng ngươi danh tiếng, ta. Vĩnh viễn chỉ có thể làm phế vật. Lăng Vân nói, Trấn Phiên, ngươi quên ta nói qua với ngươi mà nói, chỉ cần có ta ở đây, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi khôi phục. Nhưng mà, Hoàng Trấn Phiên vẫn cảm giác được, đây là Lăng Vân đang an ủi hắn. Lăng Vân vậy không nói nhảm nhiều, đem hồn nguyên thảo lấy ra. Đây là, hồn nguyên thảo, Hoàng Trấn Phiên trợn to hai mắt. Hắn đã từng là Lôi Minh võ quán đệ tử, kiến thức còn chưa phàm. Có hồn nguyên thảo, ta liền có thể luyện chế nặn nguyên đan, tu bổ ngươi nguyên hồn không nói ở đây. Lăng Vân nói, trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp bắt đầu luyện đan. Đối hắn mà nói, luyện đan không cần đặc biệt chuẩn bị, tùy thời có thể lên tay. 15 phút sau, nặn nguyên đan ra lò. Đây là cấm kỵ đan dược, nhưng vẫn bị Lăng Vân ung dung luyện ra. Thấy nặn nguyên đan ra lò một chớp mắt kia, Hoàng Trấn Phiên kích động được cả người phát run. Lăng Vân đem nặn nguyên đan đưa cho Hoàng Trấn Phiên, ăn vào viên thuốc này, có chừng cái 3 ngày, mạng ngươi hồn là có thể tu bổ. Hoàng Trấn Phiên ngây người như phỗng. Qua một hồi, hắn tỉnh hồn lại không đi đón đan dược, ngược lại vội vàng khoát tay, không, chủ thượng, ta căn bản không tư cách uống nặn nguyên đan. Đây chính là cấm kỵ đan dược, còn có thần đan danh xưng là, một viên nặn nguyên đan giá trị đã từng ở Dương Thành, đấu giá được liền 1.8 tỷ nguyên tệ. Ta Hoàng Trấn Phiên có tài đức gì, có thể uống như vậy đan dược, ta cái mạng này căn bản không trị giá nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ một chút hắn trước, liều sống liều chết tích lũy trên 100 năm, cũng mới tích lũy 50 triệu nguyên tệ. Giữ hiệu suất này, 1.8 tỷ nguyên tệ, hắn hợp lại đến chết vậy tích lũy không tới. Có thể nói, nhiều tiền như vậy đều đủ để cho Thượng Chí Tôn là Lăng Vân làm việc. Trấn Phiên, Lăng Vân nghiêm sắc mặt, ta đã sớm nói, có ít thứ, ở trong lòng ta giá trị, là vô giá. Ngươi như cầm ta làm chủ thượng, hãy thu đan dược này. Có thể như đem đan dược này bán, lấy được tiền cho chính ngài đổi lấy tài nguyên, có thể so với cho ta uống, càng có giá trị. Hoàng Trấn Phiên sắc mặt đỏ lên, ngươi đây là đánh giá quá thấp chính ngươi. Lăng Vân nói, đối ta lại nói, thiên phú cái gì cũng không ngươi nghĩ như vậy trọng yếu, trung trung thực và thành tín đảm nhiệm mới là ta cân nhắc chuyện vị thứ nhất. Ngươi cảm thấy, lấy ta tài luyện đan, muốn đánh tạo một người cao thủ, sẽ khó khăn. Hoàng Trấn Phiên á khẩu không trả lời được, mới vừa rồi hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy, Lăng Vân luyện chế được cấm kỵ đan dược. Cái này thuyết minh, Lăng Vân chính là đại đan tôn. Cho nên Lăng Vân lời này, không có nửa điểm thổi phồng thành phần. Trấn Phiên, người bây giờ là ta số lượng không nhiều có thể người tín nhiệm, ta không đào tạo ngươi đào tạo ai. Lăng Vân nói, ngươi như cảm thấy áy náy, như vậy thì chờ sau này tu vi sau khi khôi phục, thật tốt làm việc cho ta là được. Ví dụ như cái này Tần Phủ, chỉ có ta một người là không được, cần phải có những người khác ở ta không có ở đây lúc đó, che chở cái này Tần Phủ, không người so ngươi thư thích hơn làm chuyện này. Hoàng Trấn Phiên lệ nóng doanh tròng, có dũng khí sĩ chết vì người chi kỳ cảm động. Giờ khắc này, thật Lăng Vân để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Tiếp theo, hắn phanh đối Lăng Vân quỳ xuống, trực tiếp đối Lăng Vân dập đầu. Trấn Phiên, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Vân cả kinh, chủ thượng, Hoàng Trấn Phiên dập đầu ba cái liền mình đứng lên, ta cũng không nói nhảm, sau này ta cái mạng này, liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi à, Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, hắn nhìn ra được, Hoàng Trấn Phiên là như vậy một gân người. Loại người này nhận cái chết, hắn khuyên cũng không dùng, liền lại nữa đi lại đối hắn nói cái gì đạo lý. Huống chi, hắn sẽ như vậy giúp Hoàng Trấn Phiên, thật ra thì cũng chính là nhìn chúng Hoàng Trấn Phiên điểm này. Như Hoàng Trấn Phiên là như vậy vô ơn tính cách, hắn ban đầu thì không thể đi cứu Hoàng Trấn Phiên. Ngươi đi phục đan dược, sau đó cái này ba ngày thật tốt bế quan. Lăng Vân dứt khoát nói, ba ngày sau, ta chờ thấy một cái mới tinh ngươi. Ừ, Hoàng Trấn Phiên nội tâm vậy tràn đầy mong đợi. Trúc Lâm võ viện, một đám cao tầng đứng ở một căn mật thất bàn trước. Trên bàn dài, để đám người cao tầng đèn hồn cùng võ giả linh hồn tương liên, một khi đèn hồn tắt, liền đại biểu đối ứng võ giả tử vong. Mà trên bàn dài, đại biểu dừng chúc phục võ viện phó viện trưởng Cao Hiểu Binh đèn hồn, thì đã tắt. Cái này ý vị như thế nào, đám người Trúc Lâm võ viện cao tầng cũng lại rõ ràng bất quá. Đám người cao tầng ở giữa, đứng bất ngờ là Trúc Lâm võ viện viện trưởng Phương Giao. Nhị trưởng lão, cha xảy ra cái gì liền sao? Phương Giao lạnh lùng nói. Trúc Lâm võ viện nhị trưởng lão nói, chúng ta đã điều tra qua, Cao phó viện trưởng đèn hồn tắt một khắc trước chung, vừa rời đi Mai Hương Các. Rồi sau đó có không ít người, thấy hắn ở trên đường đi, cuối cùng quẹo vào một nơi phế tích thành khu. Chỗ kia địa phương rất hiếm vết người, bất quá vẫn có một ít người vùng lân cận, bọn họ thấy trừ Cao phó viện trưởng bên ngoài, còn có một cái thể hình thô cuồng to lớn nam tử vậy bước vào mảnh khu vực kia. Ở sau đó, thì có hai đạo nguyên cương chập chờn ở giao chiến. Chỉ là cái này giao chiến chập chờn, kéo dài không tới ba cái hô hấp liền biến mất. Ba cái hô hấp không tới. Thuyết pháp này, để cho tại chỗ đám người Trúc Lâm võ viện cao tầng sắc mặt cũng một hồi nồng đậm. Cái này có thực lực gì, mới có thể làm đến bước này? Chẳng lẽ là đại chí tôn? Cũng chưa chắc, nếu như là thượng chí tôn, ở trước đó có mai phục dưới tình huống, vậy có thể làm được. Đám người cao tầng nghị luận, vậy kết quả là ai? Sẽ đi giết Cao phó viện trưởng, cái này có phải hay không là hướng về phía ta Trúc Lâm võ viện tới. Đám người các cao tầng vừa tức giận, lại là lo lắng. Chỉ là tùy ý bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra là ai giết Cao Hiểu Binh. Cao Hiểu Binh cừu địch thật ra thì không thiếu, thế nhưng chút cừu địch hoặc là thực lực cũng không bằng Cao Hiểu Binh, hoặc là vậy sẽ cố kỵ Cao Hiểu Binh sau lưng Phương gia. Chuyện này, biết hay không cùng Mai Hương các có liên quan. Võ viện tam trưởng lão bỗng nhiên nói, dẫu sao Cao phó viện trưởng tử vong trước, nhưng mà đi qua Mai Hương Các. Chương 2484, tính kế lẫn nhau, nhưng thuyết pháp này, lại bị cái khác cao tầng bác bỏ. Mai Hương Các thật muốn có thực lực này, trước há sẽ bị Hắc Quả Phụ bức bách được bó tay, cuối cùng vẫn là dựa vào Lôi Minh võ quán vậy Lăng Vân giải quyết vấn đề. Đại trưởng lão nói, còn như nói vậy Lăng Vân, giống vậy không thể nào có thực lực đánh chết Cao phó viện trưởng. Tóm lại chuyện này, mọi người cũng nhìn chăm chú chặt chút, gần đây vậy phải cẩn thận một chút, tránh thật có thế lực gì theo dõi chúng ta. Phương Giao cuối cùng nói, chuyện này, nàng cũng là không có đầu mối chút nào, tự nhiên vậy không có biện pháp giúp Cao Hiểu Binh báo thù. Mai Hương Các, cứ việc khoảng cách Cao Hiểu Binh rời đi đã qua đi không ngừng thời gian, nhưng Phù Tiêu Sắt như cũ lo lắng. Cao Hiểu Binh tựa như cùng một đoàn mây đen, đè ở nàng trên đỉnh đầu, để cho nàng không thở nổi. Nàng có thể đem Mai Hương Các kinh doanh đến như vậy quy mô, tự có một bộ người quen bản lãnh. Cao Hiểu Binh người này, ở nàng nhìn lại chính là như vậy là đạt mục đích không từ thủ đoạn nào tiểu nhân và người tàn nhẫn. Chính vì nguyên nhân này, nàng ban đầu giờ không nghĩ để cho Cao Hiểu Binh làm cung phụng. Ngày hôm nay Cao Hiểu Binh bị Lăng Vân ngăn cản, nhưng lấy Phù Tiêu Sắt phán đoán, Cao Hiểu Binh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, Cao Hiểu Binh còn sẽ vì vậy ghi hận trên Lăng Vân. Tỷ, bỗng nhiên, Phù Thu Nguyệt hấp tấp chạy vào, thần sắc vô cùng kích động. Người con bé này, cũng bao lớn, làm sao vẫn là như vậy lỗ mãng. Phù Tiêu Sắt khá là bất đắc dĩ nói, tỷ, người có biết hay không, ngay mới vừa rồi ta nhận được tin tức, Cao Hiểu Binh bị người giết. Phù Thu Nguyệt kích động được khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Ngươi nói gì sao? Phù Tiêu Sắt động tác một lần, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phù Thu Nguyệt. Là thật, bên ngoài bây giờ chuyện này đã nháo được cả thành mưa gió, Cao Hiểu Binh thật đã chết rồi, Trúc Lâm Võ Viện người hôm nay đều điên theo như nhau, ở tìm khắp nơi hung thủ đầu mối. Phù Thu Nguyệt nói, Phù Tiêu Sắt hô hấp nhất thời đổi phải gấp xúc, rồi sau đó nàng qua lại quanh quẩn, mấy hơi thở sau mới dừng bước lại nói, có biết hay không Cao Hiểu Binh thời gian chết. Hi hi, ngay tại 2 tiếng trước, cũng chính là hắn rời đi chúng ta Mai Hương Các 15 phút sau. Phù Thu Nguyệt nói, ta xem hắn đây là ác hữu ác báo, chuyện xấu làm nhiều, cuối cùng gặp phải trừng phạt. Phù Tiêu Sắt tâm thần chấn động một cái, giờ khắc này, nàng nghĩ tới lần trước Hắc Quả Phụ chuyện. Trước có Hắc Quả Phụ, hôm nay lại có Cao Hiểu Binh, đều là đang uy hiếp Mai Hương Các sau không lâu liền chết. Cõi đời này thật có chuyện trùng hợp như vậy, Phù Tiêu Sắt không kềm hãm được, liền nghĩ tới liền Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân chỉ là độ kiếp võ giả, hắn thật là có bản lãnh giết Hắc Quả Phụ và Cao Hiểu Binh. Nhất là Cao Hiểu Binh, đây chính là Thượng Chí Tôn. Trong suy nghĩ, nàng không nhịn được hỏi ra tiếng, Trúc Lâm Võ Viện có hay không tra ra ai là hung thủ. Chỉ biết là hung thủ, là một cái thể hình to lớn tục tằng đại hán, người sau thân phận cụ thể cũng không biết. Phù Thu Nguyệt nói, Phù Tiêu Sắt thở phào nhẹ nhõm, hình tượng này có thể cùng Lăng Vân hoàn toàn đúng không được. Có thể nàng nội tâm, lại có một chút vô hình thất lạc là chuyện gì xảy ra. Tỷ, người đang suy nghĩ gì? Gặp Phù Tiêu Sắt có chút thất thần, Phù Thu Nguyệt kỳ quái nói. Không việc gì, chỉ là có chút cao hứng. Phù Tiêu Sắt lộ ra nụ cười, đây đối với ta Mai Hương Các mà nói, nhưng mà chuyện thật tốt, ngày hôm nay tỷ tỷ tự mình xuống bếp làm mấy cái món, người ta chúc mừng một phen. Tốt ư, Phù Thu Nguyệt vô cùng là cao hứng. Thật ra thì Phù Tiêu Sắt tài nấu nướng không tính là rất tốt, làm được món chỉ có thể coi như là chuyện nhà món. Nhưng nàng như cũ cảm thấy, chỉ cần là Phù Tiêu Sắt làm món, liền hơn xa bất kỳ sơn chân hải vị, cho dù Trường Nhạc Lâu Linh Thiện cũng kém hơn. Trong bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua, cái này 3 ngày, Lăng Vân cứ theo lẽ thường sống qua ngày. Bất quá ngày hôm nay, Lăng Vân buổi sáng cũng không có đi võ quán. Chủ thượng, đối diện hắn, Hoàng Trấn Phiên vô cùng kích động, nặn nguyên đan không hổ là thần đan, 3 ngày thời gian, đã để cho Hoàng Trấn Phiên mệnh hồn hoàn toàn tu bổ. Không những như vậy, Hoàng Trấn Phiên còn giống như niết bàn sống lại, tu vi tấn thăng đến Ngọc Chí Tôn. Trấn Phiên, người thiên phú thật ra thì rất tốt, Lăng Vân giống vậy mừng rỡ. Nạn nguyên đan tuyệt không phải chân chính thần đan, chỉ là bị người khoa trương như vậy tu từ. Hoàng Trấn Phiên mệnh hồn tu bổ sau đó, còn có thể tấn thăng Ngọc Chí Tôn, đây là cùng Hoàng Trấn Phiên tự thân tích lũy và thiên phú có liên quan. Không, hết thảy các thứ này đều là chủ thượng ngài tác thành. Hoàng Trấn Phiên hoàn toàn không cho rằng đây là mình thiên phú gây ra. Được rồi, người ta tới giữa, cũng không kéo những thứ này, tóm lại người có thể khôi phục, người ta cũng cao hứng. Lăng Vân cười nói, người hiện tại tu vi đã khôi phục, muốn không muốn hồi Lôi Minh võ quán. Hoàng Trấn Phiên dù muốn hay không chỉ lắc đầu, chủ thượng, ta chỉ muốn lưu ở Tần Phủ, làm chủ trên ngươi hộ viện trong nhà. Huống chi, ở chỗ này ta như nhau có thể tu hành. Cũng có thể, Lăng Vân không có nói gì nhiều, người trước mình thích ứng mấy ngày, chuyện sau này chúng ta qua mấy ngày nói sau. Có hắn ở đây, Hoàng Trấn Phiên không đi Lôi Đình võ viện vậy không sao cả. Bao gồm chính hắn, đi Lôi Đình võ viện cũng có cái khác mục đích. Ví dụ như Lôi Đình võ viện trọng lực trận, ví dụ như Lôi Đình võ viện pháp môn. Trương Thiết Tâm võ đạo tu vi tuy không kém, nhưng chưa bao giờ dốc lòng hướng dẫn qua hắn. Hắn cũng không cần Trương Thiết Tâm hướng dẫn, thật luận võ đạo thành tựu, đừng nói là Trương Thiết Tâm, đại đa số thần minh cũng kém hơn hắn. Sau đó, Lăng Vân liền không trì hoãn nữa thời gian, đi Lôi Minh võ quán. Cùng Lăng Vân đến Lôi Minh võ quán, nhưng thấy được Vu Thắng Nam. Chỉ là Vu Thắng Nam tình trạng không phải rất tốt. Trên người nàng nhiều chỗ đều bị thương, liền khóe mắt cũng rạn nứt. Đây rõ ràng là bị người khi dễ. Người đây là, Lăng Vân cau mày, Lăng sư huynh, đây là tự ta gây ra, những thứ khác người không liên quan. Vu Thắng Nam vội vàng nói, nhưng nàng lời nói này, không thể nghi ngờ là nơi đây vô ngân 300 lượng. Đồng thời Lăng Vân chú ý tới, vùng lân cận có mấy cái từ triều đông mang đệ tử, cũng luôn luôn dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía hắn bên này. Lăng Vân nơi nào còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Vu Thắng Nam đây là bị từ triều đông mang đệ tử chĩa vào. Nếu như nóng nảy bốc lửa chút người, có lẽ liền sẽ không nhịn được đi là Vu Thắng Nam ra mặt. Lăng Vân thì không chút nào cái này dự định, ngọc không trác, không ra hồn. Vu Thắng Nam cùng người thường không cùng, Nàng là oa tộc, muốn thức tỉnh, đang cần nhiều hơn một chút mài. Còn như từ triều đông những người đó nợ, nhớ ở trong lòng là được. Lúc này Lăng Vân trên mặt liền tỉnh bơ nói, vậy ngươi tiếp tục đi tu luyện đi, không nên lười biếng, nhín thời giờ ta liền biết tới kiểm tra ngươi tu hành độ tiến triển. Lăng sư huynh, Vu Thắng Nam cúi đầu đầu nói, hai người đối thoại, để cho từ triều đông những người hầu kia đệ tử lại là giễu cợt, không ít người cũng suy cười ra tiếng. Gặp mình mang người bị khi dễ cũng không dám ra ngoài đầu, Lăng Vân ở những người này trong lòng hình tượng, cũng thay đổi rất kinh sợ. Lăng Vân hoàn toàn không coi ra gì. Sau đó, chính hắn đi trọng lực bên trong sân tu luyện một phen. Lại nhín thời giờ khảo sát và chỉ điểm Vu Thắng Nam nửa giờ, hắn liền rời đi võ quán. Buổi chiều, Lăng Vân lần nữa tiến vào Thiên Âm Sơn Mạch. Ồ, bỗng nhiên, Lăng Vân thân hình thoát một cái, trốn vào một nơi cành lá xum xuê tàng cây bên trong. Cũng không lâu lắm, liền có mấy tên võ giả hướng hắn phương này hướng bay tới. Hơi xem xét sau đó, Lăng Vân không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này mấy tên võ giả hắn cũng gặp qua, chính là Quách gia người. Chỉ là Quách gia những người này tình huống rõ ràng không đúng. Quách gia tộc trưởng Quách Ngao những thứ khác người Quách gia, lại là đang đuổi giết Quách gia đại trưởng lão. Quách Ngao, người cái này ngụy quân tử, ban đầu nói xong chỉ cần ta giúp ngươi luyện thành 8-9 tâm nguyên đan, liền là ta tiêu diệt Tần gia, đồng thời tùy ta tự do. Quách gia đại trưởng lão tức miệng mắng to, nhưng hôm nay, Tần gia không diệt, lại đã có lần nữa quật khởi dấu hiệu. Như chỉ là như vậy, người ta chẳng qua chia tay liền, nhưng ngươi lại muốn giết ta. Lý Hiên, ngươi ở ta Quách gia trăm năm, biết đồ quá nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi rời đi. Quách Ngao lạnh lùng nói, huống chi, ngươi chính là bồng lai môn yêu nhân, ta thân là chánh đạo võ giả, giết ngươi chính là đạo lý hiển nhiên. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là đàng hoàng bó tay chịu trói, như vậy ta có lẽ còn có thể để cho ngươi chết lanh lẹ điểm. Ha ha ha, Quách Ngao à Quách Ngao, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ. Lý Hiên nói, ngươi lấy là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Đầu tiên là lợi dụng ta, vì ngươi luyện chế 8-9 tâm nguyên đan, cùng sau khi thành công liền qua sông rút cầu, sau đó còn muốn dùng mạng ta tới lập công. Ngươi có phải hay không lấy là ta không biết, chỉ cần ngươi cầm mạng ta đi đại hạ vậy ghi danh, liền lập tức là lớn công một kiện. Quách Ngao mặt không đổi sắc, bồng lai môn yêu nhân, người người được mà giết, ngươi rời đi Quách ra, sớm muộn là một chữ chết. Đã như vậy, ngươi thả tác thành những người khác. Sao không như tác thành ta? Dầu gì ngươi ta còn có trăm năm giao tình, cho dù là Lý Hiên, cũng không khỏi bị Quách Ngao phần này cực độ mặt dày vô sỉ, làm được mí mắt không ngừng nhảy. Quách Ngao, ngươi làm cõi đời này chỉ có ngươi thông minh. Lý Hiên nói, vù vù, trong lúc nói chuyện, trên người hắn hơi thở bùng nổ, lại so với trước đó mạnh gần nhất lần. Ngươi không phải nguyên hồn bị thương, Quách ra những người khác sắc mặt đều là đổi. Những năm này bọn họ cũng đều lấy là, Lý Hiên mệnh hồn nghiêm trọng bị thương. Chính vì nguyên nhân này, Lý Hiên mới chịu núp ở Quách gia kéo dài hơi tàn, cũng để cho Quách gia đi là Lý Hiên thu góp ngàn tên mệnh hồn thuộc tính lửa bé trai sơ sinh và bé gái. Ta nguyên hồn, đã sớm tu bổ. Lý Hiên cười lạnh nói, tu bổ ta nguyên hồn, chỉ cần 300 mệnh hồn thuộc tính lửa bé trai sơ sinh và bé gái, để cho các ngươi thu góp ngàn tên mệnh hồn thuộc tính lửa bé trai sơ sinh và bé gái, là dùng để tăng lên ta tu vi. Lý Hiên, năm đó ngươi liền ở Dương Thành nháo được gian khổ nhiều năm. Ta làm sao sẽ xem nhẹ ngươi. Quách Ngao nhưng thủy chung bình tĩnh, tựa hồ đối với Lý Hiên mệnh hồn tu bổ cũng không ngoài suy đoán, ngày hôm nay nếu như không phải là ta muốn xem cố 8-9 tâm nguyên đan, ngươi ngay cả chạy trốn ra Quách phủ cơ hội đều không. Bất quá hiện tại, ngươi như cũng không cách nào chạy ra khỏi bàn tay ta tim. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, mỗi lần ngươi vận chuyển mệnh hồn thời điểm, đều có một chút như có như không cảm giác đau nhói. Không ngại nói cho ngươi, đó là bởi vì ta ở đó chút bé trai sơ sinh và bé gái trên mình làm tay chân. Mạng ngươi hồn là chữa trị, nhưng nhất muốn vận chuyển số lần càng nhiều, sau này sớm muộn vẫn là sẽ dần dần hủy xấu xa. Quách Ngao, Lý Hiên tức giận, nhưng rất nhanh, hắn vậy cười như điên, ngươi chưa thấy được, ta cho ngươi 8-9 tâm nguyên đan, ánh sáng màu có chút ảm đạm sao. Quách Ngao chợt cả kinh, ngươi có ý gì? Ha ha ha, chân chính 8-9 tâm nguyên đan, sớm bị ta đánh cháo. Lý Hiên thống khoái cười lớn, ngươi bắt được 8-9 tâm nguyên đan, chẳng qua là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị hàng giả. Chương 2485, Ngao cò tranh nhau, đáng chết, Quách Ngao hoàn toàn nổi giận, giao ra chân chính 8-9 tâm nguyên đan. Oanh, hắn không nhẫn nại thêm, hướng Lý Hiên phát động công kích. Bình bịch bịch, hai bên nhất thời kích chiến, Lý Hiên thực lực, rõ ràng không kém tại Quách Ngao. Nhưng Quách Ngao sau lưng còn có cái khác người Quách ra. Cuối cùng Lý Hiên còn chưa địch, phốc. Hắn miệng phun máu tươi, bùng nổ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chật vật bạo lui nghìn mét, sau đó chui vào trong núi rừng. Ngươi không trốn thoát được, Quách Ngao mang Quách Gia các cao thủ đuổi tận cùng không buông. Bọn họ sau khi rời đi, trên tàng cây cành lá một hồi rung, sau đó một đạo thân ảnh hiển hiện ra, chính là Lăng Vân. Có ý tứ, mới vừa rồi vừa ra tuồng kịch, để cho Lăng Vân nhìn no mắt. Lý Hiên và Quách Ngao hiển nhiên đều không phải là cái thứ gì tốt, tính kế lẫn nhau. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói là chuyện tốt. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Lăng Vân cảm thấy hắn có lẽ có thể tìm được lợi cơ hội. Lúc này hắn liền lặng yên không một tiếng động, đuổi theo Lý Hiên và Quách Gia đám người. Phía trước, tộc trưởng lại đi vào bên trong, nhưng chính là Thiên Âm Sơn mạch chân chính thủ phủ. Quách Gia nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, cái khác Quách Gia cao thủ, trên mặt vậy thấm ra bất an. Lý Hiên, Quách Ngao vậy không nhẫn nại được, nếu như trước, hắn ước gì Lý Hiên tiến vào Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ. Như vậy có lẽ cũng không cần hắn ra tay, Lý Hiên sẽ chết ở Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ bên trong. Nhưng hiện tại không cùng, Lý Hiên trên người có đối hắn vô cùng trọng yếu 8-9 tâm nguyên đan. Một khi Lý Hiên chết ở Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ, vậy hắn vậy không cách nào có được 8-9 tâm nguyên đan. Lúc này Quách Ngao liền nói, người ta giao nhau trăm năm, chết ở không cần phải ầm ĩ bước này, Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ, là cửu tử nhất sanh chi địa, ngươi như đi vào, cơ hồ là một con đường chết. Ha ha ha, ta không đi vào, chẳng lẽ lưu lại nơi này chờ ngươi tới giết. Lý Hiên cười to, không, ta lời khi trước, thật ra thì có rất nhiều là lời tức giận. Quách Ngao nói, ta cái này từ trên bản chất mà nói, vẫn là trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần đem ngươi 8-9 tâm nguyên đan cho ta, sau đó cam kết không rời đi Quách ra, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy chân thành hợp tác. Quách Ngao, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy, còn tin tưởng ngươi chuyện hoang đường. Lý Hiên nói, nói chuyện lúc đó, hắn không chần chờ nữa, dứt khoát bước vào Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ. Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ và Thiên Âm Sơn mạch những khu vực khác chỉ cách một con sông. Con sông này tên Trời Âm U sông, cũng không phải là cái gì sông lớn, chỉ rộng hơn 100 mét. Phàm là có chút tu vi võ giả, đều là mấy bước là có thể ung dung vượt qua. Bất quá chỉ là như vậy một nhánh sông nhỏ, nhưng giống như phân chia sống chết giới tuyến âm dương sông. Một khi vượt qua con sông, tiến vào đối diện Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ, đó chính là thật bước vào đất chết. Truy đuổi, Quách Ngao cắn răng vẫn là quyết định đuổi theo. Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ là rất nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần hắn sau khi tiến vào không nên quá đi sâu vào, hơn nữa thối lui ra mau, hẳn vẫn có thể tránh nguy cơ to lớn. Tộc trưởng, ngươi xem vậy, bước vào Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ sau đó, Quách Gia đám người trước gặp phải không phải nguy cơ, mà là đại cơ duyên. Quách Gia đám người quay đầu vừa thấy, nhất thời cũng con người co rúm lại. Ngay tại bọn họ cách đó không xa một cái trong thung lũng, sinh trưởng một đóa hoa sen. Cái này hoa sen, nửa hắc nửa trắng, lộ ra một cổ yêu dị hơi thở. Âm dương yêu liên, cùng lấy lại tinh thần sau đó, Quách Gia đám người liền cũng kích động. Chỉ là không chờ bọn họ hơn kích động, một cổ khí tức kinh khủng liền xuất hiện. Ở đó âm dương yêu liên phía sau, trong thung lũng có cái hang núi. Hống, một cái to lớn màu xanh giao long, từ sơn động kia bên trong chui ra. Cái này màu xanh giao long, dài hơn 80 mét. Đáng sợ hơn là nó hơi thở. Đại yêu tôn, mọi người đều kinh hãi. Cái này màu xanh giao long bất ngờ là đại yêu tôn, tương đương với võ giả nhân loại đại chí tôn. Phía trước, Lý Hiên bất ngờ không kịp đề phòng. Quách Gia đám người khá tốt, bởi vì ở phía sau đuổi giết, khoảng cách sơn động kia có khoảng cách nhất định. Lý Hiên nhưng là ngay tại bên ngoài sơn động, xem hắn khoảng cách này, rõ ràng là dự định đi lấy âm dương yêu liên. Kết quả, hắn thân hình liền cùng màu xanh giao long, chính diện đụng vào nhau. Đáng chết, Lý Hiên thần sắc mãnh đổi. Màu xanh giao long xuất hiện, không thể nghi ngờ lớn hơn hắn dự liệu. Giờ phút này hắn muốn né tránh cũng không kịp. Phịch, chỉ là đụng một cái, Lý Hiên liền bị màu xanh giao long đụng bay mấy trăm mét. Hắn nửa người đều bị đụng được bể ra. Tiếp theo, Lý Hiên không dám dừng lại, xoay người muốn trốn. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt liền mượn thế chạy ra khỏi nghìn mét. Ngay tại lúc này, trước người hắn không gian bỗng nhiên biến dạng, màu xanh giao long đầu lâu từ bên trong chui ra. Cái này màu xanh giao long lại có thể nắm giữ không gian lực lượng, có thể thuấn di. Hống, nó một hơi liền đem Lý Hiên nuốt xuống. À, Lý Hiên phát ra kêu thảm thiết, cả người biến mất ở màu xanh giao long trong miệng. Một màn này, nhìn Quách Gia mọi người đều ra đầu tê dại. Lý Hiên cũng là đại chí tôn, nhưng cái này dạng một vị đại chí tôn, lại có thể bị màu xanh giao long đảo mắt liền cho nuốt ăn. Tộc trưởng, Quách Gia đám người đồng loạt nhìn về phía Quách Ngao, cần gấp Quách Ngao làm quyết định. Quách Ngao cắn răng một cái, nói, đại yêu tôn giao long là đáng sợ, nhưng chúng ta có chuẩn bị, nó cũng không phải không cách nào chống lại. Huống chi, đây chính là âm dương yêu liên, là chân chánh thần vật. Như có thể được vật này, ta Quách gia tương lai nhất định có thể đột phá trước mắt cổ trai, trở thành cường đại hơn môn phiệt. Mọi người đụng một cái, thành công, mọi người đều đưa được lợi. Nghe được Quách Ngao lời này, cái khác người Quách gia ánh mắt, cũng thay đổi được nóng bỏng. Quách gia hiện tại chỉ có thể coi như là nhất lưu thế gia, khoảng cách Tiêu gia như vậy đại môn phiệt vẫn là có chênh lệch. Nghĩ đến có thể trở thành như vậy môn phiệt thế lực, bọn họ rất khó không động tâm. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng là tim đập thình thịch, hắn không nghĩ tới, sẽ thấy âm dương yêu liên cái loại này thần vật. Cho dù là hắn đều có loại xung động, đó chính là lập tức nhảy ra ngoài cướp đoạt âm dương yêu liên. Nhưng hắn chính là rất nhanh kềm chế xung động, trong thung lũng, nhưng mà có Giao Long Đại Yêu Tôn và Quách gia các cao thủ. Hắn hiện tại đi ra ngoài, rất có thể sẽ trở thành là hai phe hỏa lực điểm tụ tập. Thà như vậy, hắn còn không bằng tiếp tục nhẫn nại. Cùng Quách gia và Giao Long Đại Yêu Tôn hợp lại cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nói không chừng hắn liền có cơ hội. Quách gia vậy không để cho Lăng Vân thất vọng, bọn họ hành động hiệu suất cực cao, rất nhanh liền cùng Giao Long Đại Yêu Tôn chém giết chung một chỗ. Lấy Quách Ngao làm chủ, cái khác Quách gia cao thủ phụ trợ, cùng Giao Long Đại Yêu Tôn liều mạng cái có qua có lại. Oanh oanh oanh, cái này vùng thung lũng thoáng chốc trời đất quay cuồng, núi đá và cây cối đều là bị phá hủy, bất quá song phương giao chiến, đều có ý tránh âm dương yêu liên địa phương sinh trưởng. Cho nên âm dương yêu liên từ đầu chí cuối cũng bình yên vô sự. Nửa khắc đồng hồ sau, Quách gia sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó xem. Bọn họ chuyến này tới 7 người, đều là Quách gia cao thủ hàng đầu nhất. Nhưng hiện tại, bọn họ lại chết liền 2 người, cái này 2 người cũng đều là đứng đầu thượng chí tôn. Đối Quách gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Tộc trưởng, bỗng nhiên, Quách gia nhị trưởng lão cũng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Một khắc sau, hắn thân thể liền bị Giao Long Đại Yêu Tôn cho cắn một cái thành hai đoạn. Quách gia nhị trưởng lão, đây chính là gần gũi nhất đại chí tôn cao thủ. Liền loại cao thủ này đều chết hết, đừng nói Quách gia những người khác, liền Quách Ngao tim cũng một hồi lạnh lẽo. Rút lui, Quách Ngao đôi mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn là không thể không nhịn đau làm ra quyết định này. Lúc này Giao Long Đại Yêu Tôn thật ra thì vậy bị tổn thương nặng. Nhưng giữ tình hình này, cho dù bọn họ cuối cùng có thể đánh chết Giao Long Đại Yêu Tôn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ toàn quân chết hết. Vạn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút lui. Giao Long Đại Yêu Tôn cũng không có đi truy đuổi, hiển nhiên nó vậy ý thức được, truy đuổi giết đi xuống, đối nó giống vậy bất lợi. Mà hai bên cũng không có chú ý tới, ở bọn họ dừng lại lúc chiến đấu, lại một cái bóng ở trong thung lũng chợt lóe lên. Trước Giao Long Đại Yêu Tôn đánh chết Lý Hiên lúc đó, Lý Hiên nhẫn hư không rớt rơi xuống mặt đất. Vậy đạo bóng dáng thoáng qua lúc đó, đem cái này nhẫn hư không cho cuốn đi. Bên ngoài sơn cốc, Quách gia đám người không biết chút nào bóng dáng xuất hiện. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, trở lại trời âm u sông một bên khác, thối lui ra Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ khu vực. Nhị trưởng lão, Quách gia đám người cao tầng cũng vô cùng hơi trầm xuống đau. Bọn họ không nghĩ tới, lần này nhị trưởng lão lại có thể sẽ hao tổn ở nơi này. Các vị, mấy vị trưởng lão đã chết, chúng ta càng không thể phụ lòng bọn hắn chết mất. Quách Ngao tính táo nói, hiện tại Giao Long Đại Yêu Tôn người bị thương nặng, trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, đây là đánh chết nó thời cơ tốt nhất. Chúng ta lập tức trở về đi, tập trung càng nhiều lực lượng tới, đến lúc đó nhất định có thể đánh chết nó. Ừ, Quách gia những người khác cũng không có dị nghị, bất kể là vì âm dương yêu liên, vẫn là vì trả thù, bọn họ cũng không thể thả qua Giao Long Đại Yêu Tôn. Bên kia, Lăng Vân vậy lui đến Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ bên ngoài. Hắn trở lại trước vậy trên tàng cây, lấy ra Lý Hiên nhẫn hư không. Linh thức dò nhập nhẫn hư không bên trong, đồ vật bên trong nhất thời chiếu vào Lăng Vân đầu óc. Thoáng chốc Lăng Vân ánh mắt liền sáng lên, 900 triệu nguyên tệ, Lăng Vân tâm thần phấn chấn. Lý Hiên không hổ là đại chí tôn, không phải trước những cái kia tầm thường chí tôn có thể so sánh. Ở nơi này nhẫn hư không bên trong, lại chứa đựng 900 triệu nguyên tệ. Tiếc nuối phải, cái này vẫn xa xa không đủ. Lần trước hắn tăng lên, tiêu hao 20.800 thuộc tính điểm, tương đương với 2 tỷ nguyên tệ. Lần kế, thì cần 41.600 thuộc tính điểm, tức hơn 4 tỷ nguyên tệ. 900 triệu nguyên tệ chỉ giải quyết 1/4 không tới. Nhưng cái này tiếc nuối chỉ là chớp mắt rồi biến mất, tổng thể trên Lăng Vân vẫn rất cao hứng. Dẫu sao đây là tiền của bất ngờ. Hơn nữa, Lý Hiên nhẫn hư không bên trong còn có thứ quan trọng hơn. Lăng Vân linh thức dò hướng nhẫn hư không bên trong, một cái đan dược bình trên. Mở ra đan dược nắp bình, bên trong là một viên màu đỏ đan dược. Một cổ cấm kỵ đan dược hơi thở tản mát ra. Bất ngờ, đây chính là Quách Ngao tâm niệm 89 tâm nguyên đan. Đan dược này, Lăng Vân mình khẳng định sẽ không đi uống. Nó phương pháp luyện chế quá tà ác, tổn thương thiên hòa. Bất quá cái này không trở ngại, Lăng Vân đem nó cầm đi bán. Viên này 89 tâm nguyên đan, giá trị chỉ ít đều có 1 tỷ nguyên tệ. Đem cái này nhẫn hư không lần nữa thu cất, Lăng Vân bắt đầu suy tính âm dương yêu liên chuyện. Muốn có được âm dương yêu liên, thì nhất định phải giải quyết Giao Long Đại Yêu Tôn. Đổi thành ngày thường, Lăng Vân khẳng định không địch lại vậy Giao Long Đại Yêu Tôn. Tình huống bây giờ nhưng là không cùng, vậy Giao Long Đại Yêu Tôn đã bị người quét ra trọng thương, hôm nay là nó thời điểm suy yếu nhất. Lăng Vân tim đập thình thịch, đây nhất định có chút mạo hiểm, nặng hơn chế, đó cũng là Đại Yêu Tôn, nhưng cầu giàu sang trong nguy hiểm, huống chi đây là hạng hiếm có cơ hội, bỏ qua thời cơ, người quét ra nhất định sẽ đi mà trở lại, đến lúc đó Lăng Vân đem lại không cơ hội. Chương 2486, ngư ông đắc lợi, làm, ước đoán một phen sau đó, Lăng Vân quyết định vẫn là vồ một cái. Nghĩ đến liền làm, Lăng Vân lần nữa hướng Thiên Âm Sơn mạch thủ phủ bay đi. Mấy phút sau hắn sẽ đến vậy bên ngoài sơn cốc, hắn nhìn sơn động kia, Giao Long Đại Yêu Tôn đang ở bên trong, cho dù còn cách rất xa, hắn cũng đánh hơi được trong sơn động truyền ra huyết tinh khí tức. Vậy trên mặt đất, vậy khắp nơi là vết máu, tựa hồ nhận ra được bên ngoài Lăng Vân hơi thở, hang núi vùng lân cận nham thạch bỗng nhiên rung rung. Sau đó một cái màu xanh Giao Long liền từ trong sơn động chui ra. Giao Long Đại Yêu Tôn hình dáng rất thê thảm, cả người đều là vết thương, hơi thở vậy xa xa không bằng trước mới xuất hiện lúc đó. Lăng Vân đang dự định ra tay, ngay tại lúc này, hai đầu to lớn hắc ưng từ bên cạnh cuồng phát tới. Cái này hai con hắc ưng tu vi không như Giao Long Đại Yêu Tôn, chính là đứng đầu thượng yêu tôn. Hiển nhiên chúng cũng là thấy Giao Long Đại Yêu Tôn bị tổn thương nặng, muốn đến nhặt một cái tiện nghi. Tình huống này, không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu. Vì vậy Lăng Vân quyết định hơn chờ một lát, 3 phút sau đó, hai con hắc ưng bị Giao Long Đại Yêu Tôn đánh chết. Rất rõ ràng, chúng còn đánh giá thấp Giao Long Đại Yêu Tôn. Giao Long Đại Yêu Tôn dù là tổn thương nặng, cũng không phải chúng có thể đối phó. Bất quá chúng cũng đúng Giao Long Đại Yêu Tôn, tạo thành càng thương thế nghiêm trọng. Giao Long Đại Yêu Tôn giờ phút này, ngay cả động đánh đều có chút khó khăn. Lăng Vân không biết nên nói cái gì, trước hắn còn chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng Giao Long Đại Yêu Tôn chém giết một tràng. Hắn chính là cảm thấy, Giao Long Đại Yêu Tôn cho dù tổn thương nặng, thực lực vậy khẳng định vẫn là rất cường hãn. Có thể xem hiện tại tình huống này, vấn đề tựa hồ đã không là vấn đề. Sự thật cũng là như vậy. Sau đó Lăng Vân quả quyết ra tay, lấy hắn đại chí tôn thực lực, hấp hối Giao Long Đại Yêu Tôn, căn bản không có thể cùng hắn đối kháng. Ước chừng 2 phút, Giao Long Đại Yêu Tôn liền bị Lăng Vân đánh chết. Giao giao giao giao, Giao Long Đại Yêu Tôn năng lượng sinh mạng vô cùng là hùng hồn. Chiếm đoạt sau đó, Lăng Vân đem những sinh mạng này năng lượng hóa là thuộc tính điểm, ước chừng để cho Lăng Vân tăng trưởng 10.000 thuộc tính điểm. Đại Yêu Tôn không hổ là Đại Yêu Tôn, cái này tương đương với là Lăng Vân, tiết kiệm 1 tỷ nguyên tệ. Không những như vậy, Giao Long Đại Yêu Tôn thi thể, Lăng Vân còn có thể cầm đi bán. Đánh chết Giao Long Đại Yêu Tôn sau đó, Lăng Vân nhìn về phía trong thung lũng âm dương yêu liên. Cẩn thận vừa thấy, hắn phát hiện cái này còn là một bụi cũng đế song liên. Trừ một bụi lớn âm dương yêu liên, còn có một bụi ấu xanh. Lăng Vân ánh mắt nóng bỏng, cho dù chỉ là ấu xanh âm dương yêu liên, đó cũng là cấm kỵ linh vật. Còn như bụi cây kia lớn âm dương yêu liên, lại là thần vật. Chân chính thần vật, cái này cùng thần vật, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không cầm đi bán. Hắn muốn bắt tới luyện đan, luyện thành càn khôn đan. Càn khôn đan là thần phẩm đan dược, có thể tăng lên người mệnh hồn phẩm chất. Lăng Vân tin tưởng, luyện chế thành càn khôn đan sau đó, nhất định có thể ở cái này nguyên sơ cổ giới, bán ra một cái giá trên trời. Sau đó Lăng Vân liền không hơn chần chờ, nhanh chóng rời đi khu vực này. Bắc Cung gia, Vị Ương, đi qua gia tộc nhiều lần thảo luận, quyết định đối ngươi làm ra an bài. Một cái người đàn ông trung niên nói, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, cũng phải gả cho Quách gia tộc trưởng Quách Ngao. Quách Ngao thê tử đã chết, ngươi gả qua mặc dù là làm vợ kế, nhưng trực tiếp có thể trở thành Quách gia chủ mẫu. Cộng thêm ta Bắc Cung gia sức ảnh hưởng, tương lai ngươi nắm trong tay Quách gia cũng không là vấn đề. Hai chính là bái Minh Công vi sư, Minh Công cùng ta Bắc Cung gia, vốn là quan hệ cũng không tệ, huống chi hắn rất sớm liền thưởng thức ngươi, vì ngươi thậm chí nhiều lần chiếu cố Trường Nhạc lâu. Lấy ta đề nghị, cái lựa chọn thứ hai không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ha ha, Minh Công mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng hắn rõ ràng tuổi tác một bó to, nhưng phong lưu thành tánh, cực độ háo sắc. Bắc Cung Vị Ương nói châm chọc, hắn thích làm nhất chuyện, chính là thu học trò. Mà hắn thu học trò có một cái đặc điểm, tất cả đệ tử đều là cô gái. Hắn những cái kia nữ đệ tử, trên danh nghĩa là hắn đệ tử, trên thực tế đều là hắn người phụ nữ. Phụ thân, người đây là muốn bán con gái à? Đối diện người đàn ông trung niên, chính là Bắc Cung Vị Ương phụ thân Bắc Cung Trung Thạch. Nghe được Bắc Cung Vị Ương mà nói, Bắc Cung Trung Thạch sắc mặt có chút không tốt xem. Nhưng hắn như cũ nói, ngươi lấy là cha muốn như vậy. Ai để cho ngươi tu vi đã phế, cha đây cũng là từ gia tộc lợi ích xuất phát. Minh công thân phận địa vị không cần phải nói, mà hắn đối ngươi từ trước đến giờ coi trọng, như ngươi trở thành hắn nữ đệ tử, địa vị nhất định cùng những nữ đệ tử khác không cùng. Đến lúc đó, ta Bắc Cung gia cùng Minh công quan hệ, cũng đem càng chặt chẽ. Bắc Cung gia hôm nay nhìn như mạnh mẽ, trên thực tế người ta đều biết, vậy chỉ là bề ngoài gọn gàng, gia tộc chân chính cục diện đã vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên, người như chân thực không muốn cho Minh Công làm đệ tử, như vậy gả cho Quách Ngao cũng có thể. Quách Ngao người này tiềm lực bất phàm, thủ đoạn vậy mạnh mẽ, người như gả cho hắn, tranh thủ đem Quách gia biến thành ta Bắc Cung gia chi nhánh, vậy cũng giống vậy có thể thật to chậm tách ra ta Bắc Cung gia trống rỗng. Bên trong đá, chẳng lẽ ta Bắc Cung gia, thật luân lạc tới, phải dựa vào bán con gái tới duy trì gia tộc bước. Bắc Cung Vị Ương mẫu thân bi phẫn nói, những năm này, Vị Ương đối với gia tộc cống hiến mọi người đều thấy ở trong mắt, nàng như vậy vất vả, gia tộc vì sao còn phải hy sinh nàng. Tóc dài, kiến thức ngắn, Bắc Cung Trung Thạch quát mắng, gia tộc cho ra hai cái lựa chọn, đối Vị Ương đều có chỗ tốt, đổi thành những cô gái khác, muốn thành tựu Quách gia chủ mẫu và Minh Công đệ tử, đó là mộng tưởng hảo huyền. Ta không có cái loại này mộng tưởng hảo huyền. Bắc Cung Vị Ương nói, gia tộc cũng không phải là chỉ có ta một người cô gái, có thể lấy an bài cái khác tỉ muội đi. Nói bậy, Bắc Cung Trung Thạch nói, trong gia tộc lựa chọn tốt nhất chính là ngươi. Hiện ở trong nhà đích nữ, chỉ có ngươi và Bắc Cung Gia Uyển ở vào thích cưới tuổi tác, những người khác hoặc là đã xuất gả, hoặc là tuổi tác quá nhỏ, không đủ chứng trạc. Còn như thứ nữ, căn bản không cái này tư cách, Quách gia và Minh Công cũng không thể để ý. Vậy làm sao không để cho Bắc Cung Gia Uyển đi? Bắc Cung Vị Ương mẫu thân không cam lòng nói, nếu là lúc trước, vậy khẳng định là Bắc Cung Gia Uyển đi. Bắc Cung Trung Thạch nói, nhưng hiện tại, Bắc Cung Gia Uyển đã tấn thăng thượng chí tôn, nhìn lại Vị Ương, tu vi thụt lùi đến ngọc chí tôn, hơn nữa đã mất tiềm lực. Vị Ương, người cảm thấy ủy khuất, chẳng lẽ là cha liền dễ chịu? Ban đầu vốn là ngươi không có làm ra vậy chuyện hồ đồ, vẫn là thiên chi kiều nữ, vậy ta cùng đại bá ngươi cạnh tranh cũng sẽ không thất bại. Lấy hiện tại, đại bá ngươi trở thành Bắc Cung gia người trưởng đà, ta chỉ có thể phụ trợ hắn. Xem ra ta là không có lựa chọn nào khác, Bắc Cung Vị Ương nói. Ngươi biết liền tốt, Bắc Cung Trung Thạch nói, còn nữa, nếu ngươi sắp xuất giá, như vậy tiếp theo mấy tháng này, ngươi liền từ từ cầm trong tay sản nghiệp quyền hạn, cũng rời đi cho Gia Uyển vậy nha đầu. Cái này sao có thể được, Bắc Cung Vị Ương mẫu thân cả giận nói, những sản nghiệp này, có gần phân nửa là Vị Ương mình phát triển, còn lại một nửa không phải Vị Ương, vậy rất có thể đã sớm suy bại. Gia Uyển cái đó con bé chết bầm, những năm này cái gì cũng không có làm, dựa vào cái gì cầm những sản nghiệp này cho nàng. Tổng không thể để cho Vị Ương mang khổng lồ như vậy gia tộc sản nghiệp, đi gả cho những người khác chứ. Bắc Cung Trung Thạch nói, được rồi, ta biết, chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bắc Cung Vị Ương bi thương nói, phụ thân, mẫu thân, ta hiện tại hơi mệt chút, các ngươi đi về trước đi. Vị Ương, Bắc Cung Vị Ương mẫu thân đau lòng nói, mẫu thân ngươi yên tâm, ban đầu mệnh hồn bị phế ta cũng tới đính, hôm nay chuyện này đối ta lại nói không coi vào đâu. Bắc Cung Vị Ương mặt mũi có chút chết lặng, cũng tốt, chính ngươi bình tĩnh suy tính hạ. Bắc Cung Trung Thạch gật đầu, sau đó mang Bắc Cung Vị Ương mẫu thân rời đi. Cùng bọn họ rời đi, Tịch Nhan đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tức giận, tiểu thư, gia tộc thật là quá đáng, không chỉ có muốn hy sinh ngươi đi đổi lấy đồng minh, còn muốn đoạt đi ngươi vất vả đánh rất xuống sản nghiệp. Gia tộc như vậy căn bản không đáng ngài làm cống hiến, ngươi nghe vẫn là ta, mang nguyện ý đi theo người chúng ta rời đi đi. Nhà đầu ngốc, Bắc Cung Vị Ương thở dài nói, rời đi chuyện nói dễ, nhưng thế đạo này như không có chỗ dựa vững chắc, ở bên ngoài dễ dàng hơn bị người làm việc sạch sẽ. Những năm này ta đánh hạ như thế nhiều sản nghiệp, cố nhiên cùng ta năng lực có liên quan, khá vậy và Bắc Cung gia uy vọng có liên quan. Nàng cho tới bây giờ sẽ không tự đại, thế đạo này, chỉ có buôn bán thủ đoạn là vô dụng. Không có mạnh mẽ bối cảnh, đánh rất xuống sản nghiệp càng nhiều, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều ánh mắt mơ ước. Nàng những cái kia sản nghiệp nếu như không phải là treo Bắc Cung gia tên chữ, căn bản cũng không khả năng bảo được. Huống chi, Bắc Cung gia dẫu sao dưỡng dục nàng, đối phụ thân, nàng đã rất thất vọng. Nhưng mẫu thân đối nàng một mực rất tốt, nàng như vừa đi liễu chi, mẫu thân tương lai ở gia tộc phải như thế nào tự xử. Nhưng mà, vô luận là Quách Ngao, vẫn là Minh Công, đều không phải là lương ngẫu tốt phối. Tịch Nhan nói, Minh Công háo sắc thành tánh không nói, Quách Ngao người này mặc dù không gần nữ sắc, có thể làm người lãnh khốc, giống vậy không phải thứ tốt gì. Những thứ này ta đều biết, ngươi để cho chính ta tỉnh táo lại. Bắc Cung Vị Ương nói, tiểu thư, Tịch Nhan khá là không cam lòng, nàng cảm thấy Bắc Cung gia giống như một cúi, đè được tiểu thư không thở nổi. Nàng thật rất muốn tiểu thư rời đi chỗ này, Bắc Cung Vị Ương thuộc qua thân, không đáp lại nàng. Tịch Nhan chỉ có thể không biết làm sao rời đi, ta nên lựa chọn như thế nào. Bắc Cung Vị Ương nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, ánh mắt rất mê mang. Cứ việc sớm biết, gia tộc lấy lợi ích làm đầu, nàng những năm này đối với lần này vậy sớm có chuẩn bị. Nhưng sự việc chân chính đến giờ khắc này, nàng còn chưa do cảm thấy bi thương. Thân là môn phiệt thế gia con em, nàng từ nhỏ tiếp nhận được giáo dục, cũng là muốn vì gia tộc dâng hiến. Có thể nàng để tay lên ngực tự hỏi, những năm này nàng vì gia tộc, không nói là nghiêng hết tất cả, vậy có thể nói là dốc hết tâm huyết. Nhưng mà hiện tại, gia tộc như cũng muốn nàng làm ra lớn hơn hy sinh. Lần này thật phải dựa theo gia tộc an bài đi làm, vậy nàng ắt sẽ triệt triệt để mất đi tự mình, thậm chí rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Nàng cuộc đời còn lại đem lại không ánh sáng. Thiên Âm Sơn mạch phủ đệ, Quách gia đám người đi mà trở lại. Lần này, Quách Ngao mang theo mấy trăm Quách gia tinh nhuệ võ giả tới. Hắn tin tưởng lần này coi như là dùng người đống, đều có thể đem Giao Long Đại Yêu Tôn đống chết. Nhưng mà, làm hắn đến trước cái đó thung lũng lúc đó, lòng tràn đầy mong đợi và kích động, nhưng tựa như bị một chậu lạnh lẽo tưới. Bên trong sơn cốc, một phiến trống rỗng, Âm Dương Yêu Liên không có, Giao Long Đại Yêu Tôn cũng mất.